Bàn dưới nệm hình của vô số hồi ức liên kết hôm nay cậu bé muốn phó nữ hài cuối cùng ước lại nhớ tới lúc ban đầu khởi điểm ngơ ngác đứng ở trước gương ngốc hệ thượng màu hồng carat kết đem mái tóc sơ thành đại nhân bộ dáng mặc lên một thân đẹp trai tây trang đợi lát nữa gặp ngươi nhất định so tưởng tượng mỹ rất muốn lại trở lại những năm kia thời gian trở lại phòng học chỗ ngồi trước sau cố ý đòi ngươi ôm nhu mắng bản đen thượng sắc. Hàng tổ hợp ngươi bỏ được cởi bỏ sao ai cùng ai tọa hắn lại yêu nàng những năm kia bỏ qua mưa to những năm kia bỏ qua tình yêu rất muốn ôm ngươi ôm bỏ qua dũng khí đã từng nghĩ chinh phục toàn bộ thế giới đến quay đầu cuối cùng mới phát hiện thế giới này tích tích nhiều điểm toàn bộ đều là ngươi những năm kia bỏ qua mưa to những năm kia bỏ qua tình yêu rất muốn nói cho ta ngươi không có quên buổi tối hôm đó đầy. Trời sao song song thời không phía dưới ước định lại một lần nữa gặp nhau ta gắt gao ôm lấy ngươi, đây là thích hợp nhất lập tức tiết tấu thanh xuân tình ca, rất nhiều tại trước kia giận lên đến ca đều còn không có lửa. Nếu là như vậy, kia ngượng ngùng, Triệu An liền trực tiếp sao chép cốt lắm, dù sao lại không cần tiền. Này tao nhã giai điệu, trực tiếp làm người ta đi vào nhớ lại, làm 20-30 tuổi những cái này chủ lực tiêu phí quân giảng tới cộng minh. Liền hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà cũng là nghe một trận say mê mắt đẹp nhìn Triệu An, trong mắt có một loại đậm đặc ái mộ, các nàng ở giữa đã là có vợ chồng chi thực rồi, còn có cái gì so đây càng rõ ràng cảm tình. Phòng thu âm chủ nhân cũng là dọa nhảy dựng, hắn người này đều là tại run rẩy, đều là liền đều nổi da gà, loại này có thể giảng tới cộng minh âm nhạc quá ít. Mạo muội hỏi một câu, Triệu An tiên sinh là bạn trai của ngài sao? Hắn ca hát quá dễ nghe. Cái này ca từ, điều này thật sự là cao. Liêu Nhược Hà ngẩng lên gương mặt xinh đẹp, cả người đều có vẻ rất đắc ý, giống như, hắn là ta lão công. Hắn thật rất lợi hại, phi thường có tài hoa nam nhân. Không biết hắn có hứng thú hay không tiến quân giới giải trí đâu này. Nga không, là vòng âm nhạc. Thu Bằng chủ nhân hỏi, trên mặt giàu dạc hưng phấn biểu cảm, nếu có thể cùng một cái tương lai đại minh tinh đặt lên quan hệ. Đây chính là cầu còn không được chuyện tốt. Liêu Nhược Hà lắc lắc đầu, ta không biết, chờ ta lão công đi ra, ngươi có thể hỏi một chút hắn. Thông minh nữ nhân nhưng là biết có cái gì có thể làm, có cái gì không thể làm. Nam nhân sự tình nam nhân xử lý, không cần nàng đến khoa tay múa chân. Liêu Nhược Hà cùng mẫu thân Tần Tuyết phương pháp xử lý rất đơn giản, chính là trọn khả năng thỏa mãn Triệu An. Mặc kệ có bao nhiêu xấu hổ sự tình, các nàng đều có khả năng làm. Cho dù là hai mẹ con tại cùng trên một cái giường cùng một chỗ hầu hạ Triệu An, những cái này đều có thể tiếp nhận. Thứ 72 chương, tân phát triển ý tưởng phòng thu âm, Triệu An đã thu hoàng ca khúc rồi, tại hệ thống thêm vào phía dưới, hắn đối với đàn guitar cùng ca hát nắm giữ đều đến vô cùng hoàn mỹ tình cảnh. Loại này chuyên nghiệp ngón giọng thậm chí liền một chút nghề nghiệp ca sĩ đều xấu hổ, mọi người đều biết. Ca hát trung đoạn là cần phải để thở, mà để thở tiếng cùng một chỗ bị thu, cái này đưa đến nghe cấp bậc rơi chậm lại. Triệu An một hơi thâu tam bài hát, những năm kia thủy thủ, cùng với, mùi hoa. Mặt sau hai bài hát tại Triệu An sưu tầm bên trong đều không có, này quả thực chính là thần kỳ, một khi đã như vậy, kia cũng không nên khách khí. Trực tiếp sau liền xong chuyện. Ly khai gian phòng, Triệu An trực tiếp lấy ra tạp, quẹt thẻ A. Bao nhiêu tiền trực tiếp cà, còn có, chế tác thời gian phải bao lâu? Phòng thu âm lão bản xoa xoa đôi bàn tay cười nói, không biết Triệu tiên sinh có nghĩ tới hay không phải ra khỏi đạo đâu này. Ta bên này có thể thay thế dẫn tiếng một chút. Nga, ngươi có phương pháp sao? Triệu An nhíu mày đầu, hắn cũng không phải để ý cùng người khác hợp tác, một người là bận rộn bất quá đến, làm người khác thay chính mình kiếm tiền mới là vương đạo. Có một chút điểm. Ta nhận thức khốc cẩu một cái nhân viên công tác, trước tiên có thể đem ca khúc phát lên đi, thông qua bình đài đề cử đến đạt được đầu đầu thôi đưa, như vậy có thể gia tăng nhân khí. Phòng thu âm lão bản cười nói. Có thể, quá một đoạn thời gian ta biết lái một cái phòng làm việc, ngươi nếu làm tốt lắm, ta có thể giao cho ngươi đấu võ lý. Bao nhiêu tiền trực tiếp tính, còn có, mau chóng giải quyết. Tiền có thể giải quyết sự tình đều không là vấn đề. Triệu An lạnh nhạt nói, kẻ có tiền chính là như vậy giản dị tự nhiên. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Phú Nhị Đại. Đây tuyệt đối là Phú Nhị Đại. Phòng thu âm lão bản tâm lý nghĩ đến, đây là cái gì? Chính mình gặp được trong truyền thuyết cái loại này có tài hoa không thiếu tiền Phú Nhị Đại rồi. Ta gọi Đoạn Lương. Nói như vậy Triệu tiên sinh ngươi là đồng ý. Ân, vậy giao cho ngươi đến xử lý, ngươi có thể làm tốt lắm, của ta khen thưởng một phần không phải ít. Ta có thể cho ngươi 10 vạn nguyên xem như phí dụng, này tam bài hát ta muốn làm cả nước người cũng nghe được. Cho ta treo tại bảng đề cử phía trên. Thật tốt làm, ngươi nếu là dám lắc lư ta, ta cam đoan ngươi cầm lấy tiền đều chạy không thoát, không nghĩ công thương người cùng phòng cháy người ngày ngày đến tra ngươi, liền cho ta thông minh cơ linh một chút. Triệu An cười lạnh một tiếng, biểu cảm cực độ cao ngạo, đây là nam nhân, đây là phú nhị đại, đây là nhà tư bản sức mạnh. Dạ dạ dạ, ta nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng. Triệu công tử xin yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm tốt. Đoạn Lương tâm chấn động, này thật đúng là một tôn không thể trêu vào đại thần. Cái này không phải là vương bá chi khí, mà là một loại từ hệ thống cho khí chất, có bối cảnh người ngay cả có loại này làm người ta vừa nhìn liền nhìn thấy mà sợ khí chất. Cho tiền, Triệu An liền ủng hoa hậu lớp ly khai. Lão công, ngươi ca hát rất êm tai đâu. Hì hì, trước kia tại sao không có nhìn ngươi có xuất sắc như vậy, lão công, có phải hay không chuẩn bị hấp dẫn ta mới làm như vậy? Lão công, ngươi mạnh khỏe bổng đâu? Liêu Nhược Hà trực tiếp dâng lên hôn nồng nhiệt, nàng cảm giác mình đã bất trị yêu phía trên người nam nhân này, cho dù là đối phương lại chơi như thế nào làm nàng cũng cam tâm tình nguyện. Đó cũng không là. Ta chỉ là lười đê điều mà thôi, đi học cho giỏi, về sau đến công ty của ta tới làm, ta nuôi ngươi. Triệu An ủng hoa hậu lớp bả vai nói, khí tràng khí phách lại để cho nhân cảm thấy an lòng. Liêu Nhược Hà nở rộ rực rỡ ý cười. Ông Triệu An cánh tay cười nói, tốt, về sau ta chờ ngươi nuôi ta, lão công ngươi thật tốt, thân một cái. Nói xong cũng dâng lên hôn nồng nhiệt. Hai người tại trên phố ôm hôn, có vẻ thật sự là tiện sát người khác, một người tuổi còn trẻ đẹp trai. Một cái thanh xuân kiều mị, ngược lại thật có như vậy điểm luyến ái cảm giác. Tốt lắm, đi thôi, kêu thượng mẹ ngươi cùng nhau ăn cơm. Triệu An vuốt ve Liêu Nhược Hà mông cong, nụ cười có chút không có ý tốt. Liêu Nhược Hà kiều mị trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái. Lão công, ta theo ta mẹ ai rất dễ nhìn. Ngữ khí ngược lại có chút trêu ghẹo, nàng cũng muốn biết kết quả. Triệu An sờ lên cằm, làm ra tự hỏi động tác nói, đều tốt nhìn, ngươi là tuổi trẻ kiều mị có sinh lực, mẹ ngươi là thành thục đẩy đà mỹ thục nữ. Hai người cũng có phong tình. Ta đều yêu thích. Như thế nào đột nhiên hỏi vấn đề này? Ha ha, các ngươi đều chạy không thoát, nếu mang thai, ta khen thưởng hai người các ngươi 100 vạn. Nói xong ngậm vào hoa hậu lớp tinh xảo vành tai mút lấy. A, à, chán ghét, lão công ngươi thật là xấu, thật vậy chăng? Liêu Nhược Hà mắt đẹp lập lờ không hiểu ý vị, không có nữ nhân không thích tiền tình yêu là cái gì? Chân chính tán gái bí quyết mặt sau đều là tiền tài, có tiền có thể hoàn thành đại bộ phận nữ nhân. Khí đại sống tốt tăng thêm có tiền. Này từng phút đồng hồ có thể hoàn thành bất kỳ cái gì nữ nhân. Đó là đương nhiên, chỉ cần ngươi thật tốt hầu hạ ta, đến lúc đó ta cam đoan có thể cho ngươi thoải mái thư thái qua hết phía dưới bối tử. Triệu An nụ cười có chút càng ngày càng càng rỡ, có tiền chính xác là có thể muốn làm gì thì làm. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà thực kiều mị ném nhất cái mị nhãn nói, ta khẳng định hầu hạ thật tốt ngươi, lão công. Nhìn thanh xuân cao ngạo hoa hậu lớp tại chính mình dạy dỗ hạ càng ngày càng thoải mái. Hơn nữa đối với chính mình vô cùng trung thành. Triệu An tâm lý cảm giác thành tựu sẽ không đoạn từ từ tăng lên, đây mới là kết quả mình mong muốn. Bước tiếp theo chính là tìm đối với thời gian, đem hoa hậu lớp cùng nàng mẫu thân Tần Tuyết cùng một chỗ làm được bụng. Nghĩ nghĩ một đôi mẹ con cùng một chỗ mang thai, sinh hạ cùng chính mình bối đức giao cấu đứa nhỏ. Đứa bé kia ở giữa hẳn là xưng hô như thế nào đâu này. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích. Nghĩ đến đây, Triệu An liền có một chút không nhịn được. Đem hoa hậu lớp kéo đến một bên trong rừng cây, tìm một cái ẩn nấp địa phương, làm kiều mị hoa hậu lớp đỡ lấy thân cây, chính mình đem hoa hậu lớp quần cởi xuống, điều khiển hai phía dưới. Dưới hông to dài côn thịt trực tiếp đưa vào hoa hậu lớp bên trong thân thể. Cảm giác bị lửa nóng thịt mềm bọc lấy. A. À, hoa hậu lớp cũng là nhẹ thở một tiếng, theo sau chủ động bắt đầu lắc lư mông cong phối hợp nam nhân xung kích. Tại phá thân sau làm tiếp yêu, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Triệu An cũng là cúi đầu nhìn phấn nộn đại môi mật tại chính mình rút ra đút vào hạ bị lật tiếng nhảy ra. Loại cảm giác này liền thích đến nổ mạnh. Thích a. Trưởng lớp của ta đại nhân. Sướng hay không? Ta muốn đem ngươi tiểu lẳng lơ cấp làm hắc. Triệu An thở hổn hển nói, hạ thân bắt đầu dùng sức chấn động, túi trứng cùng cặp mông va chạm phát ra ba ba ba bí ẩn âm thanh. A. Thật là thoải mái. Lão công. Địch ta. A. Quá thích. Lão công. Đại dương vật. Mỗi lần đều. Đội lên nhân gia. Tử cung. A. Thật thoải mái. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. A. Địch ta thoải mái. Vẫn là thao mẹ ta thoải mái. Liêu Nhược Hà kiều mị rên rỉ. Hình như muốn cùng mẫu thân phân cao thấp. Thứ 73 chương, Hoa hậu lớp danh khí. Triệu An thở hổn hển, tại cắm đầu chấn động, đồng thời quan sát động tĩnh chung quanh, hắn có thể không muốn để cho chính mình người hầu hoa sống động xuân cung bị người khác thưởng thức đi. Hắn quá yêu thích giả ngoại ân ái, đánh giả chiến cảm giác siêu cấp kích thích, nhưng là hắn có thể không thích bị người khác vây xem, không thích vui mừng bị người khác nhìn, này đối với hắn mà nói cũng không là chuyện tốt lành gì. Đều rất sảng khoái. Ta đều đem ngươi mang ra ngoài. Yêu thích. Thao ai còn phải hỏi sao? Lẳng lơ lớp trưởng. Đừng như vậy mau liền cao trào. Triệu An thở hổn hển, thật sự là hoa hậu lớp mật huyệt kẹp chặt rất thư thái, vừa ướt vừa nóng, còn gấp vô cùng thấu. Giống như bị núi lửa bao vây đến giống nhau, điều này thật sự là quá thích quá kích thích, nhất cá bất lưu thần thực khả năng liền trực tiếp phun ra đến. Ô ô, a, còn không phải là, bị lão công làm rất thư thái. Lão công, địch ta, rất thư thái. Nhân gia, a, tiểu lẳng lơ, a, sắp tới, rất thư thái. Lão công, a, địch ta, hoa hậu lớp phong tình rên rỉ, một khắc toàn thân căng thẳng, chân nhỏ gót ngọc bắt được giày mặt. Cả người run run hai cái, theo sau bỗng nhiên âm đạo kẹp lấy côn thịt. Chặt chẽ làm Triệu An đều không thể quất đánh. Từng cổ dâm dịch theo hoa tâm phun ra, tưới tại quy đầu phía trên, Triệu An đem hoa hậu lớp đầu chuyển qua, miệng rộng hôn miệng nhỏ, hai đầu đầu lưỡi tại cho nhau dây dưa. Thật lâu sau Liêu Nhược Hà mới lấy lại tinh thần đến. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng, lão công, ngươi thật sự là thật lợi hại, trách không được mẹ ta thích ngươi đâu. Đó là đương nhiên, ta sẽ nhường các ngươi đều mang thai hài tử của ta. Của ta tiểu lẳng lơ nguyện ý cho ta sinh con sao? Triệu An côn thịt đang nhảy nhót, hắn có thể cảm giác được một cổ phun ra dục vọng tại kéo lên, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, chính là dục vọng của hắn đến đỉnh phong, đem toàn bộ phiền não phát tiết ra ngoài cảm giác. Cũng là chuẩn bị làm nữ nhân thụ tinh thời khắc, đem nữ nhân khô bụng lớn là một kiện rất cảm giác thành tựu sự tình. Nhất là hắn hiện tại có quyền có tiền, loại thời điểm này không muốn làm nữ nhân, khi nào thì muốn làm nữ nhân. Nhiều hơn nữa nữ nhân mang thai hắn đều có thể bãi bình, chỉ cần không kết hôn, không đánh giấy hôn thú, vậy không sao cả, nuôi đứa nhỏ mà thôi, tiền có thể giải quyết sự tình, kia đều không gọi sự tình. A. Đương nhiên. Nguyện ý. Lão công. Địch ta. A. Làm lớn bụng của ta. A. Lão công. Ngươi không muốn vứt bỏ ta. Được không? A. Ta. Nhất định. Ngoan ngoãn. A. Liêu Nhược Hà kiều mị rên rỉ, ngữ khí có chút điềm đạm đáng yêu, nàng thực sợ hãi chính mình thật bị muốn làm bụng bự. Sau đó Triệu An còn không muốn nàng, loại chuyện này đặt ở cái nào nữ nhân trên người đều là không thể tiếp nhận. Triệu An có thể cảm nhận đến đối phương nội tâm hoạt động, ánh mắt có vẻ ôn nhu một chút, hôn một cái kiều mị hoa hậu lớp. Một bên chấn động eo hông, hưởng thụ hoa hậu lớp mật huyệt kẹp hút khoái cảm, một bên thở hổn hển nói, ta đương nhiên không có khả năng vứt bỏ các ngươi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn, làm của ta nữ nhân, đừng nghĩ cùng khác nam nhân có tiếp xúc. Ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta có thể cho ngươi nhóm tiền, a, kẹp chặt thật chặt, ta muốn bắn. Thịt mềm vòng một vòng bộ tại dương vật phía trên, theo gốc rễ lan tràn đến quy đầu, đỉnh miệng tử cung cùng một tấm ngọt ngào miệng nhỏ giống nhau. Trắng quy đầu nhúc nhích đồng thời còn truyền đến từng đợt hấp lực, đem quy đầu hướng đến tử cung hút đi, cái loại này quất quất xả khác thường khoái cảm làm người ta theo bàn chân thích đến vỏ đại não, toàn thân lỗ chân lông đều thích chớp mắt mở ra. Âm đạo thịt mềm buộc chặt, theo bốn phương tám hướng áp bách công thịt, cái loại này làm người ta ngạt thở vậy chặt khít bao bọc, thường thường hung hăng co lại kẹp chặt quy đầu. Chớp mắt bột phát đi ra xúc cảm làm người ta nhịn không được phun ra đến, tốt. A. Bắn A. Lão công. Bắn vào đi. A. Tiểu lẳng lơ. Muốn cho ngươi. Sinh con. A. Lão công. A. Bắn vào. A. A. Không chịu nổi. Nha. Muốn bị ngươi giết chết rồi. Liêu Nhược Hà cũng là nhiệt tình đáp lại, hai khỏa vú nhỏ bị bàn tay to bắt lấy. Dùng sức vuốt ve, mông cong bị nam nhân va chạm ra một trận sóng thịt gợn sóng. 15 phút về sau, Triệu An rống giận một tiếng, eo hông dùng sức chấn động mấy phía dưới, đem quy đầu gắt gao đứng vững tử cung, đang mãnh liệt miệng nhỏ mút hút phía dưới. Tinh quang mở ra, tại túi trứng bên trong tích góp đã lâu tinh dịch như hồng thủy vỡ đê trào ra, một tia ý thức nhằm phía ấm áp tử cung. Mang lấy mạnh mẽ lực độ đụng vào tử cung bức tường phía trên, giãn tới nữ nhân một trận run rẩy. Quấn tại nam nhân trên eo chân trắng đều phản xạ có điều kiện vậy dùng sức buộc chặt, đem nam nhân hướng đến chính mình trong lòng rồi, làm cho dương vật chọc vào càng sâu, đồng thời âm đạo bắt đầu kịch liệt run rẩy, thịt mềm nhăn nheo gắt gao áp bách côn thịt qua lại nhúc nhích. Giống trá tinh khí giống nhau ép khô côn thịt mỗi một tích tinh dịch. Chặt khít lại giàu có co giãn. Cường thịt còn có khả năng qua lại nhúc nhích cực phẩm danh khí còn tại buông lỏng căng thẳng cắn thô to đại dương vật, mỗi lần nhúc nhích sinh ra mút hút lực cũng làm cho côn thịt lập tức nhảy lên. Bị bắt hút ra lưu lại tại niệu đạo bên trong tinh dịch. Miệng tử cung khuếch trương đến lớn nhất, tham lam hấp thu đại lượng mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch, toàn bộ chứa đựng đến thành thục thuần khiết tử cung bên trong. Nhường cho con cung xuất phát từ bị tinh dịch rót đầy kéo mở trạng thái. Thời khắc hưởng thụ khó được liên tục khoái cảm nơi phát ra. Đây là hoa hậu lớp mị lực, mật huyệt không chỉ có chặt khít, hơn nữa còn phi thường mút hút, nếu không là Triệu An tiền vốn hùng hậu. Bản lĩnh thâm hậu, bị Lâm lão sư rèn luyện đi ra, nếu không chỉ sợ căn bản là gánh không được vài cái liền tước vũ khí đầu hàng. Liêu Nhược Hà chính là một cái ép nước cơ, trời sinh thịt tiện khí, lại tuổi trẻ lại thích ngoạn. Làm lên đến chính là thoải mái làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng. Hai người bảo trì tư thế này ước chừng có 10 phút, cảm giác tinh dịch đều bắn vào hoa hậu lớp tử cung bên trong, Triệu An mới rút ra côn thịt. Một cổ tinh dịch lập tức theo còn chưa khép lại âm đạo miệng chảy ra. Rơi xuống đến phía trên. Phấn lộn đại môi mật bị làm ngoại lực, nhất thời không thể khép lại, còn nhỏ giọt rơi róc rách nồng bạch tinh dịch, tạo thành tinh dịch thác nước thật sự là một đạo kỳ quan phong cảnh. Nhìn Triệu An đều lại lần nữa cương lên. Không đợi Triệu An hành động, hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà liền chủ động xoay người ngồi ở trên mặt đất, dùng phấn nộn miệng nhỏ ngậm vào Triệu An quy đầu, dùng sức mút lấy, còn thực tri kỹ đem côn thịt dùng miệng thủy thanh lý sạch sẽ. Lấy ra cuối cùng khăn tay lau sạch sẽ, thật sự là tao bốc khói. Triệu An hít mắt hưởng thụ nữ nhân hầu hạ, nhìn cố gắng nghiêm túc hoa hậu lớp, tâm lý dâng lên một cổ cực độ tự hào. Đây là nam nhân phải có cảm giác. Chinh phục một cái kiều mị nữ nhân. Thứ 74 chương, lớp trưởng mẫu nữ hoa Đoạn Lương bên này thu được tiền sau lập tức bắt đầu đốc xúc chế tác, bằng vào này tam bài hát, đó là tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng. Hơn nữa tại khúc đầu địa phương. Tăng thêm tự điền từ, tự tác khúc, tự hát, đây là toàn năng nghệ nhân, cam đoan có thể nổ tung toàn trường. Đoạn Lương một bên đốc xúc chế tác ca khúc, một bên cầm lấy điện thoại hướng chính mình nhận thức nhân bên trong hỏi thăm, có hay không cái cục trưởng kia con gọi là làm Triệu An. Kết quả đánh sau khi nghe phát hiện căn bản cũng không có người này, điều này làm cho Đoạn Lương có chút kinh ngạc, đây là che giấu quá sâu, hay là nói đối phương căn bản chính là khoác lác. Lắc lắc đầu, Đoạn Lương tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm. Hắn nhớ lại một chút, hắn thấy qua kia một chút có quyền thế người, đều là tức vải linh hồn tràn. Một loại không giận tự uy khí tràn. Cho dù là khách khí, đó cũng là có một loại cao cao tại thượng. Mà Triệu An cấp cảm giác của hắn thì càng thêm cao ngạo. Ẩn ẩn có một cổ ngạo khí, cái này không phải là trì tài ngạo vật, kiêu ngạo, mà là chân chính một loại khinh thường. Không có khả năng, nếu như không có người này, hắn là căn bản liền bắt không được chút tiền ấy. 10 vạn đồng tiền cũng không là số lượng nhỏ. Nhất định là có bối cảnh người. Đoạn Lương tâm lý bắt đầu tự hỏi, nhưng là rốt cuộc là người nào? Nếu quyền quý không có, vậy theo phía trên người giàu bắt đầu vào tay a. Kết quả điều tra một vòng về sau, Đoạn Lương càng thêm kinh ngạc. Này vốn là phú hào cũng không có họ Triệu a, cái này có chút thái quá, có chút kinh ngạc. Quên đi, bất kể, trước nhìn kỹ hẳn nói, khẳng định có đến đây, nếu ta không tra được, thì phải là thật có bản sự. Đoạn Lương âm thầm hạ quyết tâm. Làm hắn hạ quyết tâm đúng là kia 10 vạn đồng tiền. Bình thường nhân đứa nhỏ là cầm lấy không ra 10 vạn đồng tiền. Có tư cách cùng có thực lực lấy ra 10 vạn đồng tiền, vậy nhất định là phi thường có bản lĩnh người, cũng là phi thường có bối cảnh người. Mà lúc này Triệu An đang tại Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà gia bên trong trái ôm phải ấp, bên trái là Thanh Xuân Tịnh Lệ Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà, bên phải là Hoa hậu lớp Mẫu Thân Thành Thục Đẩy Đà Quý Phụ Nhân Tần Tuyết. Hai mẹ con lúc này bị Triệu An thu vào hậu cung, này hầu hạ các nàng nam nhân. Ngay vừa rồi, Tần Tuyết tài khoản phía trên nhiều 10 vạn nguyên, điều này làm cho nàng là vừa mừng vừa sợ. Trước mắt tuy rằng Triệu An đã vì các nàng giải quyết rồi tai nạn xe cộ cùng nằm viện giải phẫu phí dụng. Nhưng là vẫn là cuộc sống túng quẫn, nhất là quá quen xa hoa cuộc sống, các nàng càng là không thể quay đầu. Không muốn bị thân thích cười nhạo, nhất định phải bảo trì ngăn nắp xinh đẹp, những thứ này đều là cần phải tiền tài đến chống đỡ. Những cái này đều chỉ có thể là dựa vào Triệu An trợ giúp. Như vậy không chỗ nương tựa hai mẹ con dùng thân thể đến trả nợ cũng là tình lý bên trong sự tình, bị làm một lần cũng đã làm, bị làm hai lần cũng đã làm. Vậy một mực bị làm tiếp a, cũng rất tốt. Triệu An lúc này chính đặt ở Tần Tuyết mông bự phía trên ra sức chấn động, hoa hậu lớp là trần trụi thân thể đang cùng hắn hôn môi. Lúc này điện thoại vang lên, hoa hậu lớp đem điện thoại cầm lấy. Nhìn nhìn số điện thoại, cười hì hì nói, lão công, đây là ta gia bà điện báo. Mắt đẹp hiện lên một tia ngượng ngùng, nàng vẫn là khát vọng gả cho Triệu An, nếu có thể được đến Triệu An mẫu thân nhận thức có thể, vậy sau này liền có thể gia tăng rất nhiều thân phận địa vị rồi. Về phần mẫu thân, hai mẹ con cùng một chỗ cuộc sống không phải là rất tốt sao? Ha ha, tiểu lẳng lơ, đợi lát nữa cạn nửa ngươi, hôm nay thế nào cũng đem ngươi tiểu lẳng lơ thao sưng mới thôi. Mẹ ngươi dao động thật đúng là thoải mái. Thật không sai, loại này mông lớn nữ nhân khô chính là thoải mái. Triệu An nhận lấy điện thoại vỗ vỗ còn tại dâm đãng kêu la thuộc phụ mông cong, Tần Tuyết hiểu ý nâng lên tất chân chân đẹp kẹp lấy nam nhân hổ eo, cấp nữ nhi sư phạm như thế nào hầu hạ nam nhân. Loại này mẹ con song phi cảm giác chính xác là thích bạo, có bao nhiêu người có thể ngoạn đến mẫu nữ hoa. Hơn nữa còn là như vậy cực phẩm mẫu nữ hoa. Tần Tuyết cùng Liêu Nhược Hà hai mẹ con đều là da dẻ trắng nõn, tựa như bạch ngọc mỹ nhân giống như. Làm người ta nhịn không được hung hăng chà đạp các nàng, tại trắng nõn mỹ thịt phía trên rong ruổi phát tiết. Một cái thành thục gợi cảm, một cái thanh xuân tịnh lệ, làm thục phụ tao kính, lại có thể đùa bẩn thanh xuân thiếu nữ nộn kính. Hai loại mùi vị thêm lên khỏi phải nói có bao nhiêu thích. Nhận nghe điện thoại, Triệu An định thảnh thơi thần, mẹ, có chuyện gì không? Ngoài miệng thì nói như vậy, hạ thân còn tại quân tốc quốc đánh, chỉ là không có một cái đến cuối. Nếu không phát ra 333 thân thể va chạm tiếng là tuyệt đối không thể giấu giếm, đến lúc đó mẫu thân khẳng định giận dữ, theo là mẫu thân cũng không nghĩ chính mình cùng khác nữ nhân có thân thể trao đổi. Này là mẫu thân một loại bao che cho con hành vi. Cũng có thể nói là một loại tương đối ích kỷ hành vi, cũng là một loại nữ nhân ghen hành vi. Bình thường tới nói vốn không có một cái nữ nhân cho phép chính mình trượng phu cùng cái khác nữ nhân điên loan đảo phượng, này căn bản cũng không khả năng. Một đầu khác, mẫu thân chính kéo lấy bạn tốt của mình Sài Diệu Ngọc cùng với khuê mật Hạ Nhã Hiên cùng một chỗ tại đăng ký công ty, có Triệu An chào hỏi, hôm nay có chuyên gia đặc biệt mở con đường cấp Triệu Hinh Lôi tiến hành. Mà Sài Diệu Ngọc là mẫu thân Triệu Hinh Lôi hảo hữu, cũng là lần này chuẩn bị phụ tá nàng mở công ty mới hợp tác. Là một cái quá yêu thích mỉm cười khí chất thục nữ, cũng là nhất luật sư có tiếng. Đừng nhìn nàng cười hì hì. Nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh. Hỏi một chút ngươi công ty muốn tên gọi là gì? Mẫu thân âm thanh thật bình tĩnh, còn có thể nghe được bên người khuê mật hòa hảo hữu tại hữu thuyết hữu tiếu trò chuyện. Tự kêu là không biết khoa học kỹ thuật a. Của ta khoa học kỹ thuật vĩnh viễn đối với ngoại nhân tới nói đều là không biết, chúng ta hết thảy đều là đối với những người khác mà nói không biết. Triệu An lời này nhưng là thực có thâm ý, ý tứ nói đúng là bọn hắn mẹ con quan hệ không có những người khác biết. Cho dù là biết, kia cũng đã không có uy hiếp. Dù sao không có bất kỳ cái gì ngoại nhân biết, Triệu An tất nhiên là muốn đem mẫu thân thu vào ngực bên trong, không có khả năng làm mẫu thân gả cho người khác. Mẫu thân có nhu cầu là bình thường. Bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều sẽ có nhu cầu, đều có khả năng muốn ân ái, chẳng qua có chút nữ nhân có thể nhịn được, có chút nữ nhân nhịn không được mà thôi. Tốt, nghe ngươi, ngươi hiện tại ở nơi nào đâu này? Mẫu thân cười tủm tỉm nói, tâm lý ngược lại thật cao hưng, dù sao cùng con bí mật sẽ làm nàng rất khoái nhạc, con tổng cộng cho nàng liếm hai lần, hai lần cũng làm cho nàng hồn đều có một chút bay. Thứ 75 chương, tất chân mỹ thuộc phụ Tần Tuyết, ta tại lớp trưởng gia. Ta tìm nàng muốn nhất ít tài liệu, lần này thi giữa kỳ ta khẳng định thi toàn quốc tên thứ nhất. Mẹ, ta còn tại học tập, ta cúp trước, tối nay trở về. Triệu An hô hấp có chút dồn dập, bởi vì dưới người mỹ thuộc phụ Tần Tuyết bắt đầu cao trào. Thuộc phụ nóng ẩm thịt mũ đem dương vật bao bọc kín không kẽ hở, đầu trim đứng ở miệng tử cung nghiền nát, miệng tử cung cũng là không dám yếu thế ngậm đầu trim của hắn mút hút, không ngừng trào ra từng đợt dâm dịch cọ rửa quy đầu. Làm hắn thiếu chút nữa cũng không nhịn được bắn ra. Tốt lắm, về nhà sớm, biết không? Mẫu thân hình như có phát giác, nhưng là không nói ra. Con trưởng thành, nàng có thể làm được sự tình chính là làm con tiếp tục si mê nàng, nàng muốn đem con trở thành trượng phu mà đối đãi. Hơn nữa còn muốn một chút dụ dỗ con, đồng thời còn muốn cho con đối với nàng bảo trì si mê. Nàng khát vọng nam nhân, nhưng là lại không nghĩ tiện nghi khác thối nam nhân, không an toàn cũng không bớt lo, còn không bằng tiện nghi con. Con mới là nàng tương lai, mới là nàng đời này dựa vào. Triệu An cúp điện thoại, cũng không nhịn được nữa, đặt ở Tần Tuyết đầy đặn thân thể phía trên, miệng rộng hôn lên thuộc phụ môi hồng, theo sau hạ thân bắt đầu giống như máy đóng cọc tủng chuyển động. Mỗi một lần đều là ngay ngắn rút ra, chỉ để lại quy đầu tại miệng âm đạo đảm đương tọa độ, theo sau lại hung hăng cắm vào Tần Tuyết bên trong thân thể, làm quy đầu cùng miệng tử cung va chạm nghiền nát, hưởng thụ cực hạn khoái cảm phun trào. Ôn hòa ánh nắng mặt trời theo cửa sổ rơi tiến đến, mang đến nhẹ nhẹ quang minh. Gian phòng giường lớn phía trên, một cái mỹ phụ nhân tứ chi chạm đất, mông bự thật cao nhếch lên, xinh đẹp tuyệt trần tóc quăng rủ xuống tại eo hông, hai tay gắt gao nắm ga giường. Mà ở mỹ phụ nhân phía sau, một thiếu niên bộ dáng cậu bé, chính nâng lấy một cây cùng với tuổi không hợp đại côn thịt, tại mỹ phụ nhân hai miếng trăng tròn hình bờ mông ở giữa rất nhanh ra vào, thỉnh thoảng mang ra khỏi nhẹ nhẹ dâm dịch. Thuận theo phụ nhân đùi trượt xuống đến ga giường phía trên. Nửa người dưới ăn mặc màu đen bộ váy bị cuốn đến eo, hai đầu thẳng tắp đều đặn trắng nõn chân đẹp miễn cưỡng chống đỡ thân thể, đẩy đà đùi ở giữa, lông mềm như nhung toàn là nước tiểu huyệt bị một cây đại dương vật không kiên nể gì quất cắm. Dương vật một vào một ra đều có khả năng nhảy ra phấn nộn màu da, một luồng dâm thủy phun tại ga giường phía trên. Mặt nữ sĩ tây trang đồng phục Tần Tuyết có chút đô thị mỹ nhân cảm giác, phối hợp thành thục phong tình. Loại cảm giác này có điểm giống mẫu thân Triệu Hinh Lôi, tăng thêm đều là mỹ thuộc phụ. Triệu An không phát cuồng mới là lạ, hiện tại cả đầu đều là xuất tinh, đem nồng đậm tinh dịch bắn vào nữ nhân bên trong thân thể, hưởng thụ khoảnh khắc ở giữa phun trào khoái cảm. Quất vài cái, Triệu An nhìn thanh tú chân nhỏ, cắn một cái màu da gót ngọc, hạ thân dùng sức quất chuyển động. Mặt vùi vào đôi này tất chân bên trong, cách tất chân hôn lấy tinh tế hương trượt đủ để, lại đem mê người mũi chân chứa tại trong miệng vong tình mút hút. Đồng thời mông một lần lại một lần rất nhanh chấn động, mỗi một cái đều thật sâu cắm vào chỗ sâu nhất thắng đến hoa tâm, hai miếng dài rộng môi mật tùy theo vào nhảy ra, mang ra khỏi một chút chất lỏng. Mỗi một lần bụng hung hăng vỗ tại dưới người xinh đẹp thuộc phụ mông cong phía trên. Đều đụng ra một đợt sóng sóng mông, liền nệm cũng theo đó rung rẩy động một cái. Triệu An chỉ cảm thấy mỗi một lần cắm vào đều có khả năng đụng vào một đoàn thịt mềm phía trên, thoải mái vô cùng, còn có huyệt nội tường thịt thượng tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Một vòng gắt gao cạo lau chính mình côn thịt, càng không nói mật huyệt truyền vội vã nhanh phong phú cảm giác cùng hấp lực cường đại. Nha! A! À. Lão công! Ngươi làm! Dùng tốt lực! Ô ô! A! À. Quá! Khoái chết! A! À. Lão công! Địch ta! A! À. Thật là thoải mái! Triệu Hinh Lôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nữ nhi còn tại bên cạnh nhìn mà, hơn nữa nam nhân còn muốn ở nàng thanh tú chân nhỏ, đem nàng gót ngọc ngậm tại trong miệng, một bên liếm một bên gian dâm nàng, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Thao chết ngươi cái này dâm phụ! Thao! Thật sự sảng khoái! Tốt tao ngón chân! Cùng con gái ngươi giống nhau tao! Khoái chết! Giết chết ngươi! A! À. Thao! Thật chặt! T! Vừa ướt vừa nóng! Ngươi huyệt dâm không ngày ngày làm thật sự là lãng phí! Triệu An thở hổn hển nói. Cả người đều tại run rẩy, đó là sắp xuất tinh dấu hiệu. Ân. A. À. Thao A. À. Đem ngươi tao A à di. Thao chết. A. À. Tốt lão công. Địch ta. Nha. A. À. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng đâu. A. À. Địch ta. Ô ô. Tiểu huyệt bị lão công. Đại dương vật rót đầy. Vù vù. T.A. A. E hèm. Lão công. A. À. Tao A à di. Không được. A. À. Tần Tuyết thân thể còn đang không ngừng giật giật, bởi vì kịch liệt cao trào, cả người trắng nõn làn da đều nhiễm lấy một tầng màu hồng nhan sắc. Eo hông cũng không ngừng tiếp tục chấn động. Trứng quốc đánh đại mông bự ba ba ba vang lên. Thô to côn thịt bị màu mỡ đạm màu đen đại môi mật gắt gao bao bọc ở, bên trong thịt mềm cùng thịt bộ giống nhau một vòng bộ tại dương vật phía trên, tùy theo côn thịt qua lại ra vào điệp mà mỗi lần thổi qua. Mẫn cảm câu quan chỗ truyền đến cực hạn vui mừng làm côn thịt kiên cố hơn cứng rắn còn hưng phấn nhảy lên hai cái. Nhảy lên côn thịt đứng vững mẫn cảm điểm dê làm Tần Tuyết đều bản năng kêu rên một chút, mê người tất chân chân đẹp đều buộc chặt. Mũi chân dùng sức đứng vững tất chân. Trắng nõn chân tim đem tất chân đều kéo mở đến gần như trong suốt trạng thái, giống như chỉ cần lại tăng thêm sức liền đem tất chân đâm phá. Điệp hơn 10 phút, Tần Tuyết thon dài chân đẹp lại một lần nữa căng thẳng. Mũi chân dùng sức trước duỗi, dùng sức căng thẳng đến cùng chân lõa bày biện ra một đường thẳng. Cuối cùng đang kéo dài buộc chặt phía dưới, tê á. Cao cấp hàng hiệu tất chân bị mũi chân đâm phá. Trắng nõn như sữa bò ti trượt vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng tay ngón chân lớn theo bên trong tất chân bính đi ra. Tùy theo hưng phấn thân thể tại không trung vẽ ra kinh người độ cong. Trắng nõn chân ngọc làm yêu chân mê người nhìn thấy nhất định kinh ngạc vui mừng như điên. Triệu An nhìn dưới người thuộc phụ quyến rũ thở gấp cùng vui sướng kêu khóc cầu xin. Làm nội tâm của hắn chinh phục cảm cùng lòng tự trọng hung hăng thỏa mãn một phen. Cũng không tại áp chế xuất tinh dục vọng. Bằng phẳng hô hấp cũng bởi vì xuất tinh điềm báo trở nên nhiễu loạn, bàn tay to nắm hai luồng mềm mại to lớn đu đủ giống nhau vú lớn đại lực chà đạp. Cúi đầu ngậm trong này một cái đầu vú, dùng sức mút hút, còn có thể hút ra một tia thơm ngọt nải chất lỏng. Bàn tay to dùng sức tại trắng mập bạo mông thượng chụp hai phía dưới, sau đó cả người đặt ở mỹ thuộc phụ trên người. Bàn tay to nắm treo lủng lẳng hai cái đu đủ vú lớn dùng sức vuốt ve vân vê, lòng bàn tay no đủ xúc cảm. Làm Triệu An càng thêm hưng phấn, mông chấn động bay nhanh, đại dương vật tại nâu đại môi mật bên trong qua lại quất cắm. Trứng gà vậy lớn nhỏ quy đầu chen ép âm đạo dâm dịch, phát ra còm ọp dâm mỹ âm thanh. Thứ 76 chương, mẫu nữ hoa hầu hạ 333. Trong phòng chính trình diễn một màn kích tình tiết mục, hai đầu trần trụi nhục trùng điệp tại cùng một chỗ. Hai người đều là mồ hôi nhễ nhại, nam thượng nữ phía dưới bình thường tư thế cơ thể. Nam nhân dáng người to lớn, cơ bắp rõ ràng, vừa nhìn có thể làm nữ nhân khắc sâu ấn tượng. Vạm vỡ bờ mông rất nhanh chấn động, giống như máy đóng cọc mỗi một cái đều đem thô đại dương vật rắn rắn chắc chắc đâm vào nữ nhân mật huyệt. Nam nhân khuôn mặt chôn ở nữ nhân bả vai, bởi vì bộ phận sinh dục bị nữ nhân nóng ẩm trùng điệp mật huyệt khuấy sụp mà sinh ra khoái cảm khiến cho hắn phát ra ô ô rên rỉ cùng ồ ồ thở gấp. Tao A Di! Ta sắp ra rồi! Muốn bắn. Triệu An hô hấp trở nên vô cùng dồn dập, hắn rất muốn phun ra, vừa rồi gọi điện thoại thời điểm khiến cho hắn có chút kích động đến phun ra. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà chủ động tiến tới, ông Triệu An cổ, nhiệt tình hiến lên hôn nồng nhiệt. Không để ý chút nào bị bạn trai đè ở dưới người nữ nhân là mẫu thân của mình, hai mẹ con cùng giường thi đấu thể thao xác thực có như vậy điểm lúng túng khó xử, mà khi tính dục bốc lên thời điểm toàn bộ đều không sao cả. A. Tốt. Nha. Bắn A. Tốt lão công. Bắn A. Bắn vào. A-di bên trong thân thể. Bắn vào. A-di. Bị ngươi. Thao. Thật thoải mái. Bị lão công làm được thật thoải mái. Lão công. Bắn A. Toàn bộ bắn vào. Toàn bộ bắn cấp A-di. A-di cho ngươi. Sinh con. Tần Tuyết cũng là nhiệt tình đem bờ mông hướng lên dịch chuyển, nàng khát vọng bị nam nhân bắn vào, loại cảm giác này là không gì sánh kịp, thành thục mỹ thịt bị Triệu An khai phá tính dục, tăng thêm thục phụ tuổi thọ cũng là khát vọng ân ái. Có thể gặp được đến loại này si mê nàng dáng người nam nhân cũng không dễ dàng. Nghe được thục phụ triệu hồi, tăng thêm hoa hậu lớp lưỡi thơm còn lũi, ôm lấy đầu lưỡi của hắn tại mút hút nước miếng của hắn. Hai loại hoàn toàn khác biệt khoái cảm cùng một chỗ dâng lên trong lòng. Điều này làm cho hắn xuất tinh dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, âm nang tích góp tinh dịch bắt đầu quay cuồng, côn thịt cũng bắt đầu nhảy chuyển động. Tần Tuyết nhận thấy nam nhân côn thịt dị thường về sau, càng là đem đẩy đà vòng eo vặn vẹo vui. Nàng tại khát vọng nam nhân càng thô bạo gian dâm. Xem như thành thục nữ tính nàng rất rõ ràng, thân thể đối với nam nhân lực hấp dẫn bất quá là nhất thời, chỉ có đứa nhỏ mới là cùng nam nhân ở giữa liên tiếp. Cho nên muốn ổn định quan hệ, như vậy nhất định tu cấp nam nhân sinh một cái. Nàng còn có thể sinh, kia cứ tiếp tục sinh, có đôi khi cuộc sống chính là như vậy điệp đảng. Rõ ràng đã là tam cái mẹ của đứa bé, Tần Tuyết dáng người vẫn như cũ bảo dưỡng vô cùng tốt. Hơn nữa đều là thuận theo sinh, bụng thượng đều không có vết đau vết sẹo, hơi hơi mập ra bụng tại nhận được nam nhân đại lực xung kích thời điểm còn có khả năng nổi lên một trận gợi cảm sóng thịt. Thô to côn thịt đã dính đầy dính trượt dâm dịch. Tại ngọn đèn phản xạ phía dưới phát ra dâm mỹ sáng bóng. Đại dương vật mỗi lần rút ra đều rất chậm. Tại trải nghiệm chặt khít thuộc phụ âm đạo mỗi một tấc nhăn nheo kẹp hút khoái cảm, đợi cho sắp toàn bộ rút ra thời điểm vừa ngoan ngoan đắc đại lực cắm đi vào. Biết quy đầu đụng vào tử cung mới dừng lại đến. Mắt sắc còn có thể phát hiện thô to côn thịt đã dính đầy hai người giao cấu ma sát sinh ra bọt mép. Hai bên thịt trai gian nan bọc lại côn thịt, bị đại dương vật vô tình qua lại lật tới lật lui. To lớn trứng nhiều lần đều đại lực đánh ra rõ ràng mông. Phát ra ba ba ba thân thể va chạm tiếng. Nam nhân còn vô sĩ càng làm càng hưng phấn, mỗi lần đều đem kinh người chiều dài côn thịt tại thục phụ trượng phu nhìn soi mói toàn bộ cắm vào mật huyệt. Còn đứng vững mềm mại miệng tử cung một trận nghiền nát, muốn cắm vào thành thục tử cung bên trong, tại phát đạt tử cung bên trong bá hạ chính mình mầm mống. Triệu An cũng là thở hổn hển, thật sự là dưới người thục phụ mật huyệt mang tới khoái cảm quá cường đại. Côn thịt không có lúc nào là truyền đến bị chặt khít bao bọc cảm giác, hơn nữa quy đầu truyền đến mút hút lực độ càng ngày càng mãnh liệt, dường như muốn đem tinh dịch đều vét sạch giống nhau, nhức mỏi. Chặt khít. T. Lão lẳng lơ. Như thế nào chặt như vậy? T. Điệp lên. Thật là thoải mái. A. Giết chết ngươi. Thật sự sảng khoái. Lão lẳng lơ. Về sau ngày ngày bị ta làm a. Không đem ngươi làm mang thai mới sẽ không bỏ qua ngươi. Ba ba ba. 10 phút sau, kịch liệt quất cắm hoặc kê mà dừng, nam nhân từng thanh dương vật cắm đến chỗ sâu nhất, trực tiếp đâm phá miệng tử cung cắm vào khéo léo thành thục tử cung bên trong. Bụng đứng vững rõ ràng mông, to lớn túi trứng kề sát vùng mu. Đang mãnh liệt khoái cảm xung kích, eo hông tê rần, nóng bỏng tinh dịch tại nhúc nhích thịt mềm kẹp hút phía dưới. Từng cổ phun ra, mang lấy mạnh mẽ lực độ đập tại tử cung bức tường thượng. Giảng tới nữ nhân một trận run rẩy tùy theo cùng một chỗ đạt tới cao trào sung sướng đỉnh phong. Đậm đặc mới mẻ và giàu có sinh lực lại phú chứa sinh mệnh khí tức tinh dịch rót vào tử cung, nhanh chóng tiến vào buồng trứng cưỡng gian tống ra trứng tiến hành thụ tinh giường. A. Tần Tuyết cũng là phát ra một tiếng du dương thở dài. Trắng nõn đẩy đà thân thể run run vài cái, mật huyệt thật chặt bọc lại Triệu An côn thịt. Dùng từng đợt nhiệt lưu hồi báo nam nhân tinh dịch tưới. Lão công, ngươi mạnh khỏe bổng. Nữ nhân cao trào chính là đối với nam nhân tính năng lực tốt nhất biểu đạt. Nhìn kiều mị thục phụ. Triệu An cười dâm rút ra côn thịt, đem một bên cùng chính mình ôm hôn hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà đẩy lên ở tại Tần Tuyết bên người, còn dính Tần Tuyết dâm dịch cùng chính mình tinh dịch côn thịt cắm vào hoa hậu lớp bên trong thân thể. Một cổ so Tần Tuyết mật huyệt còn muốn chặt chẽ kẹp hấp lực độ truyền đến, làm Triệu An tinh thần đều lâm vào rung lên, hai mẹ con đều là hiếm có thịt tiện khí. Tần Tuyết thành thục tao kính, cùng Liêu Nhược Hà mềm mại nộn kính. Hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, tăng thêm đều có tất chân chân đẹp, như vậy mẫu nữ hoa ngoạn cái 10 năm đều không là vấn đề. A. À, lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. Ô ô. A. À, mẹ. Không được. Khiến cho ta để thay thế a. A. À, thật là thoải mái. Lão công địch ta. Liêu Nhược Hà cũng là học theo, biết ở trên giường như thế nào tao liền như thế nào đến, có thể để cho nam người thỏa mãn chính là nhiệm vụ của nàng. Nằm tại bên cạnh Tần Tuyết cầm lấy gối đầu đệm ở bắp đùi của mình chỗ. Như vậy miệng âm đạo hướng lên, như vậy liền sẽ không để cho tinh dịch chảy ra. Nhường cho con cung đầy đủ hấp thu nam nhân tinh dịch, có thể mang thai tốt nhất, đúng lúc không thể mang thai, loại này mảnh nam tinh dịch cũng là một loại đại bổ dinh dưỡng phẩm. Toàn bộ buổi chiều Triệu An đều tại hoa hậu lớp da bên trong vượt qua, đem hoa hậu lớp hai mẹ con một cái cạn biến, tùy ý tại các nàng trên người phát tiết tuổi trẻ thú tính, một lần lại một lần không bao nội bắn các nàng. Thứ 77 chương, khinh thục nữ xài diệu ngọc Triệu An tại hoa hậu lớp trong nhà Mỹ Tư Tư sau khi tắm xong đi đến một cái nhà kiến trúc trước đại lâu tổng cộng có tầng 30, mà tầng 20 đến 25 tầng có khả năng xem như công ty của hắn bị mướn. Mẫu thân mang lấy hai cái bạn tốt tại nơi này nhìn nơi sân, Triệu An vừa vặn vội vàng đến. Một cái nhà thiết kế chính tại nơi này chân thành mà nói, tại giảng thuật thiết kế của mình phương án. Dù sao thải nạp phương án của hắn. Đây chính là muốn thu tiền, có thể lấy nhiều tiền liền lấy nhiều tiền. Mẹ, ta đến. Hạ A Di ngươi mạnh khỏe. Triệu An đi qua đến cởi mở cười, ngươi chính là nhà thiết kế. Dựa theo cái phương án này đi làm là được. Ngươi nhìn nhìn bao nhiêu tiền, báo cái giá trị cho ta. Nói xong đem một cái USB đưa tới. Nhà thiết kế còn nghĩ nói chút gì, nhưng là nhìn đến Triệu An cái kia khí tràn đừng nói, đây là nhân vật có tiền, cũng là một cái không thiếu tiền nhân vật. Loại người này không thiếu tiền cũng không phải là hắn có thể được tội. Huống hồ bên B đắc tội bên A. Không có ngu như vậy người A. Nên không có người cho rằng chính mình chính xác là chỉ có thể đắc tội bên AA. Tiểu An. Ngươi làm thiết kế đồ. Mẫu thân cười tủm tỉm hỏi, nhìn đến con đến, tâm tình đều thay đổi đã khá nhiều. Hạ A Di vẫn là một thân áo váy tăng thêm giày cao gót trang điểm, váy đến bắp chân tình cảnh. Vừa không gặp qua phân bại lộ. Lại không sẽ có vẻ bảo thủ. Mượt mà quan trượt bắp chân tăng thêm trắng nõn chân ngọc phối hợp giày cao gót. Làm nàng nhìn sáng rọi chiếu người. Tiểu An, ngươi rất lợi hại nha, đều có khả năng thiết kế đồ chỉ. Nói xong cũng là cười tủm tỉm nhìn đối phương. Cái này tiểu nam nhân đã chiếm cứ nàng tâm phòng, nàng có chút bất trị yêu phía trên người nam nhân này. Đương nhiên, ta cái gì đều biết, ta nhưng là toàn năng, đừng lo lắng ta. Ta rất khỏe, đúng rồi, các ngươi ăn cơm chưa? Ta mời ngươi nhóm đi ăn cơm. Triệu An cười nói. Nhìn xinh đẹp mê người Hạ A Di, nội tâm lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, dưới hông cũng cương lên. Đứng ở Hạ A Di bên cạnh chính là một cái mặt lấy nữ sĩ Tây Trang đồng phục thục nữ, tuổi tác cũng không lớn. Bảo dưỡng vô cùng tốt. Dung nhan tú lệ, dày môi đồ màu hồng son môi, nhìn diễm lệ vô cùng, vẽ lấy tinh xảo đạm trang, mặc dù là mắt mang ý cười, nhưng là lại không thể cảm nhận nàng nụ cười, đây là một cái làm người ta trảo đoán không ra nữ nhân. Nghiệp vụ năng lực chính là lên tòa án, tiếp nhận đều là có thể kiếm tiền quan tòa. Gì xài? Triệu An hướng về một bên ngự tỷ hình luật sư gật gật đầu, cái này nữ nhân là mẫu thân đồng nghiệp, mới 33 tuổi, trang điểm vô cùng diễm. Nghiệp vụ năng lực rất mạnh, là một cái rất mạnh thế nữ nhân, tại trong nhà là nói 102. Bảo ta xài tỷ là tốt rồi. Tiểu An, một đoạn thời gian không gặp, ngươi đã trở nên so rất nhiều người trưởng thành đều phải có bản lãnh. Thật tốt. Có gì cần có thể tìm ta có thể cho ngươi trợ giúp đều sẽ giúp ngươi. Sài Diệu Ngọc lạnh nhạt nói, đối với kẻ có tiền, vẫn là người quen, nàng cũng sẽ không khách khí. Sài tỷ, ngươi cố gắng như vậy kiếm tiền. Là có cái gì khó khăn sao? Triệu An đối với này người trẻ tuổi ngự tỷ có chút tò mò, làm đến mẫu thân cấp bậc thuộc phụ, đối với loại này tỷ tỷ cấp nữ nhân vẫn là tràn đầy hướng tới, loại này thuộc nữ vừa lúc ở nữ nhân hoàng kim tuổi. Đúng là dễ dàng nhất thụ tinh lai giống tuổi tác. Kim tiền là một cái tốt, có thể mua được rất nhiều. Tốt lắm, chuyện này sau này hãy nói, hiện tại ngươi có tính toán gì hay không? Nghe Hình tỷ nói ngươi muốn mở trò chơi công ty. Sài Diệu Ngọc mắt đẹp hiện lên một tia nghi hoặc. Đúng, trò chơi điện thoại hồi vốn nhanh chóng. Trước lợi dụng cái này ngành nghề đến mở ra cục diện. So sánh với gốc khác ngành nghề, cái này ngành nghề cạnh tranh còn không tính quá mức mãnh liệt. Ta đã liên hệ tốt lắm quảng cáo thương, chỉ cần bên này phòng máy thành lập được đến, bên kia liền sẽ bắt đầu đầu nhập quảng cáo. Triệu An kế hoạch chính là rất nhanh hấp lại tài chính, có một cái ổn định công ty doanh thu báo biểu. Đây chỉ là dùng đến cho người khác nhìn. Đúng vậy, ta bắt đầu có chút mong đợi. Sài Diệu Ngọc gật gật đầu, nhìn Triệu An, thiếu niên này cùng nàng phía trước ấn tượng là thật tương xoa rất nhiều rất nhiều. Trước kia là có chút trạch, có chút nặng nề. Hiện tại là sáng sủa, hơn nữa trên người cổ kia khí chất làm nàng cảm thấy hơi hơi ghé mắt. Rất nhanh nhà thiết kế liền đi đến, xin chào, Triệu tiên sinh, phương án của ngươi chính xác là xảo đoạt thiên công, dựa theo phương án của ngươi. Nếu như tài liệu là chúng ta bên này ra, như vậy cần phải 300 vạn là được. Ta cho ngươi 500 vạn dự toán, nơi này tài liệu nhất định phải dùng tốt nhất. Yêu cầu của ta đều viết ở tại phương án ngươi, ngươi nếu có một đầu chưa hoàn thành. Ta đây đều có khả năng tìm ngươi tính sổ sách. Sài tỷ, ngươi giúp ta làm một phần hợp đồng A, ta dựa theo tiền gắn 1% cho ngươi trích phần trăm. Triệu An gạch hướng về Sài Diệu Ngọc nói. Tốt, chờ ta một chút, đem USB cho ta. Sài Diệu Ngọc cũng sẽ không khách khí, nàng quả thật yêu thích tiền, kiếm tiền vì sao không kiếm. Mẫu thân cũng không có can thiệp Triệu An hành động, có lẽ 200 vạn tại con nhìn đến chẳng qua là bỏ vào không đủ để nhét kẻ răng tiền tài. Hạ Nhã Hiên ngược lại nhìn xem có chút trong lòng hớn hở, tiểu lão công là càng ngày càng có đại lão bản khí chất rồi, loại này tiêu tiền như nước tác phong làm nàng có chút phương tâm ám hứa, như là đã theo lấy Triệu An rồi. Nàng tự nhiên là hy vọng nam nhân càng ngày càng tốt rồi, như vậy cuộc sống của nàng cũng có khả năng quá càng ngày càng tốt. Triệu An còn tại lấy ra máy tính tiến hành cổ phiếu mua bán, đây là hắn chủ yếu tài chính nơi phát ra. Cứ việc có thể biết cổ phiếu thay đổi, còn cần phải dùng tay đi điểm vài cái, nếu không liền không có cách nào mua vào bán ra. Chuyển mắt thấy Hạ Nhã Hiên, lại nhìn mẫu thân, hắn được tìm trong này một cái giúp hắn thao tác một chút mới được. Nửa giờ sau, trang bị hiệp ước liền đóng dấu đi ra. Song phương ký kết hiệp ước, nửa tháng sau giao phó thành quả. Vi ước người bồi thường ứng ra tài chính gấp đôi giá cả, này 500 vạn liền biến thành 100 vạn. Nhớ kỹ, chất lượng cùng thời gian muốn đúng hạn hoàn thành. Bất kỳ chỗ nào không có làm tốt, ta đều sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là bên A. Triệu An trực tiếp đem 500 vạn đánh tới, hắn cũng không thiếu tiền. Làm xong việc cần thiết về sau, Triệu An mang lấy ba cái đại mỹ nữ đi ăn cơm. Vẫn là cao cấp khách sạn, hưởng thụ tinh xảo mỹ thực. Một chút cơm chiều tiêu xài là 1 vạn nguyên, điều này làm cho Sài Diệu Ngọc có một chút ghé mắt, đây không tính là nhiều lắm tiền, nhưng là nàng biết Triệu Hinh Lôi gia cũng không giàu có. Hơn nữa cho dù là một đêm chợt giàu, Triệu Hinh Lôi cũng không phải là cái loại này tiêu tiền như nước tiêu tiền nữ nhân, đó là một cái cực độ tự hạn chế nữ nhân. Sau bữa cơm chiều, mẫu thân hướng về Triệu An nói, Tiểu An, đưa ngươi Hạ A Di trở về đi, tối nay trở về đều không có quan hệ, nhưng là nhất định phải trở về. Lời này hiển nhiên là đang ám chỉ cái gì, Hạ A Di gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đây là làm nàng dùng thân thể cấp Triệu An tả lửa đâu. Người trẻ tuổi cơn tức đại, phải dùng nàng màng nước động đến giảm nhiệt. Thứ 78 chương, âm nhạc bản danh sách tên thứ nhất. Triệu An ngồi lên Hạ A Di xe, theo lấy đối phương về nhà, mà mẫu thân là trở lại nhà trọ đi tắm rửa. Thích hợp làm con đi phát tiết một chút vẫn rất có trợ giúp, ít nhất nàng vẫn là chiếm cứ chủ động, cũng không cần lo lắng những vấn đề khác. Nhất trở về nhà, Hạ Nhã Hiên cùng Triệu An liền ôm tại cùng một chỗ, liền tại gian phòng bên trong vọc máy vi tính Trương Xương đều không thấy. Vào Hạ A Di gian phòng bên trong mà bắt đầu lăn ga giường, trong phòng rất nhanh truyền đi ra thân thể va chạm tiếng. Một ngày bên trong làm mấy giờ Triệu An vẫn là tinh thần phấn chấn, một điểm mỏi mệt đều không có, tùy thời đều có thể đương một cái lợn giống cấp nữ nhân lai giống. Mà một bên khác, phía trước cùng Triệu An khởi xung đột bạn học cùng lớp Ngụy Hạo trong nhà liền có vẻ có chút nặng nề. Ngụy Hạo nhìn thấy phụ thân vết thương chồng chất trở về, lập tức kinh ngạc nói, ba, ngươi làm sao vậy? Ngụy Hạo phụ thân khoát tay. Chính mình tìm kiếm ra dược thủy, theo sau cấp chính mình chà lau một chút, chỉ là thấy nghĩa dũng vì mà thôi, không cần lo lắng. Chân tướng của sự thật chính là Ngụy Hạo phụ thân xác thực gặp nghĩa dũng vì, chính là không cẩn thận đem một cái nữ nhân đụng ngã xuống đất. Lập tức bị nữ nhân kêu đến nam nhân cấp đánh cho một trận, hơn nửa lần sau gặp được còn có khả năng đánh một trận. Mà Ngụy Hạo mẫu thân cũng là gương mặt mỏi mệt trở về, nàng hôm nay bày sạp thời điểm liền gặp được một chút làm khó dễ. Hoặc là cấp giả tiền, cần chính là cầm bỏ chạy, loại chuyện này trước kia đều chưa từng thấy qua, giống như chính là tại nhằm vào nàng. Ngụy Hạo buổi tối trộm nghe được mẫu thân và phụ thân nói chuyện, cảm thấy nhà mình giống như là gặp được cái gì khó khăn. Liên tưởng đến Liễu Chi trước khiêu khích Triệu An sự tình, phản phất là đây hết thảy ngọn nguồn đều tại ở chính mình khiêu khích Triệu An. Nhưng là Ngụy Hạo không nghĩ ra, bởi vì trước hắn cũng không có nghe nói qua người bạn học nào có nói qua Triệu An là bối cảnh gì. Không phải là một cái từ nhỏ không có phụ thân gia hỏa sao? Làm sao lại lợi hại như vậy có bối cảnh? Đây là chọc tới thiết bản. Đây hết thảy đều là Triệu An phân phó, đánh nhân không vẻ mặt, hắn hận nhất đúng là loại này miệng không có cản trở người. Nếu như vậy yêu thích vạch trần người khác tổn thương sẹo, cốt lắm a, chờ đợi bị thu thập xong. Thật sự là khuyết thiếu xã hội đòn hiểm, như thế nào yêu thích ngoạn. Ngụy Hạo trong nhà kinh tế đã không thể tăng trưởng, bắt đầu xuất hiện rút lui. Đây là tất nhiên kết quả, Triệu An muốn làm hắn cửa nát nhà tan, làm cho đối phương mạng tính tử vong. Thông thả tra tấn, từng chút làm cho đối phương hỏng mất, tại cuối cùng Ngụy Hạo trước khi chết nói cho hắn, đây hết thảy đều là hắn làm. Sau đó đưa đối phương ra đi, làm cho đối phương chết rõ ràng, 12 giờ khuya, Triệu An trở lại nhà mình, tại Hạ A Di gia điên cuồng 3 giờ. Kiều Mị Hạ A Di, cả người đều tỏa ra thành thục phong tình, nhất là mặt đai đeo tất chân cùng mới tinh miệng cá giày cao gót về sau, càng làm cho Triệu An không thể phanh lại. Mỗi lần tại đối phương trên người chấn động, phát tiết dõng dạc thú tính. Mẫu thân còn tại đánh bàn phím, mũi trưng bày một bộ kính mắt gọng vàng, có vẻ có chút tú lệ tài trí, khó trách sẽ có người theo đuổi. Người đẹp tăng thêm bảo dưỡng tốt. Dáng người đó là tiền đột hậu kiều, làm người ta tưởng tượng lan man, hơn nữa da dẻ trắng nõn nữ nhân đều xấu không đi nơi nào, làm nam nhân sẽ có chinh phục cùng chà đạp dục vọng. Mẹ, còn đang làm việc hả? Nghỉ ngơi một chút a, đừng mệt chết. Đúng rồi, biệt thự của chúng ta khi nào thì mua, biệt thự viết tên của ngươi a, ta bỏ tiền. Triệu An ôm mẫu thân nói, tại mẫu thân gương mặt xinh đẹp phía trên hôn một cái, hô hấp tràn ngập sữa tắm hương vị sợi tóc. Mẫu thân cảm giác thật tốt, ấm áp có làm hắn cảm thấy an lòng. Triệu Hinh Lôi hôn một cái con, tay ngọc vuốt ve đầu của con trai phát, đi tắm rửa a, không sai biệt lắm nên ngủ. Mẹ, đêm nay còn cần ngươi tất chân sao? Triệu An cười xấu xa nói. Hắn tỏ vẻ vẫn là có thể tiếp tục bắn vài lần, nhất là mặt đối với mẫu thân tất chân, đó là một điểm sức chống cự đều không có, nhìn một lần bắn một lần. Triệu Hinh Lôi trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, vuốt ve đầu của con trai phát. Tiểu An, ngươi còn tại vương người thể thời điểm phải chú ý tiết chế, với ngươi Hạ A Di ngoạn còn chưa đủ thoải mái sao? Khi nào có cùng mẹ ngoạn thoải mái, mẹ, ta muốn cùng ngươi đi ngủ. Triệu An có chút động tình hôn lấy mẫu thân môi hồng. Như thế nào thân cũng không đủ. Thật lâu sau rời môi, mẫu thân xô đẩy Triệu An một chút, tốt lắm, đi tắm rửa a, chờ ngươi thi tên thứ nhất nói sau. Suốt đêm không nói chuyện, ông một mỹ nữ đi ngủ cảm giác chính là không giống với. Thứ hai, Triệu An đi đến phòng học bên trong, lần này hắn vọc máy vi tính liền không người nào dám tất tất rồi, cũng không có khả năng tất tất, ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Những thứ này đều là tối cơ bản, hơn nữa Ngụy Hạo kết cục cũng nhìn thấy. Tùy thời đều có khả năng cấp cao niên cấp đệ tử cấp đánh một trận. Hôm nay ca khúc đổi bản đã đến giờ rồi, Đoạn Lương hao tốn một chút tiền tài, mua được một cái đề cử vị, đem Triệu An ca khúc để lên, là ai cũng khoái, Thủy Thủ. Mở ra ca khúc phần mềm, thứ nhất bảng xếp hạng chính là Thủy Thủ, kế tiếp lượng cấp tốc tăng vọt. Ca từ đơn giản dễ hiểu, đồng thời vẫn là áp vận 10 phần, có tích cực khỏe mạnh hướng lên ý tứ tại bên trong. Liền lão sư nghe xong đều là theo lấy hừ vài câu. Bài hát này rất nhanh liền leo lên đứng đầu bảng. Cơ hồ là buổi sáng chương trình học kết thúc, giữa trưa Triệu An hãy thu đến Đoạn Lương chúc mừng điện thoại. Lúc này Triệu An vừa cơm nước xong, đang tại chính mình ký túc xá bên trong. Một chút chấn động, dưới người là Bành lão sư thê tử, mặt lấy tất chân bị hắn đè ở dưới người Vương Tuệ Phương, to dài côn thịt một chút xuyên quan thục phụ mật huyệt. Ta đã biết, ngươi tiếp tục chuẩn bị. Đây vẫn chỉ là mở đầu. Đem của ta tam bài hát đều để lên. Ghi chú rõ là của ta, ta đã đăng ký tốt lắm độc quyền, mặt sau ta biết lái trực tiếp. Nga, hiện tại cũng không có trực tiếp, công ty của ta rất nhanh liền biết lái, tốt lắm, trước như vậy. Ngươi tiếp tục xử lý, không đủ tiền liền nói với ta, nhất định phải theo vào đúng chỗ. Triệu An một tay cầm lấy điện thoại, một tay bắt được Vương Tuệ Phương vú lớn tại chà đạp. Đoạn Lương gật đầu khom người nói, tốt, Triệu công tử yên tâm. Ta nhất định làm thỏa thỏa, tài chính còn đầy đủ. Tốt, ta nhất định làm được. Đầu bên kia điện thoại ẩn ẩn truyền đến nữ nhân trên rỉ trầm thấp âm thanh, này vừa nghe cũng biết là đang làm yêu điệp huyệt rồi, này chính giữa trưa mà bắt đầu chơi nữ nhân rồi. Thật không hổ là phú nhị đại, kẻ có tiền giản dị tự nhiên cuộc sống liền là như vậy buồn tẻ vô vị, trừ bỏ chơi nữ nhân chính là chơi nữ nhân. Thứ 79 chương, cấp lão sư nón xanh dưới người Vương Tuệ Phương che miệng, không dám la lên tiếng. Nàng sợ hãi quấy rầy Triệu An nói chuyện. Nghe Triệu An trò chuyện, không chỉ có trên thân thể thừa nhận thật lớn khoái cảm, liền trong lòng cũng là dị thường chấn động, càng là hiểu rõ lại càng kinh ngạc nam nhân bối cảnh. Cúp điện thoại sau Triệu An gia tốc chấn động. Tại khoái cảm đạt tới đỉnh sau đó, sảng khoái hô một tiếng, túi trứng run run hai cái, đem nồng đặc tinh dịch một tia ý thức bắn vào đối phương bên trong thân thể, còn dùng lực run run hai cái, đem tinh dịch toàn bộ vũ ra. Vương Tuệ Phương cũng là kêu rên rồi. Thân thể theo lấy rung chuyển động, hoa tâm trào ra từng cổ nhiệt lưu, hình như tại đáp lại nam nhân tặng. Hai đầu trắng nõn bắp chân ôm lấy nam nhân hổ eo, nâng lên bờ mông nghênh tiếp nam nhân tinh dịch lễ rửa tội. Sau khi thích xong Triệu An đầu trống rỗng. Cả người cảm giác phi thường nhẹ nhàng khoan khoái, theo sau lấy ra một túi viên thuốc đưa tới, ăn đi. Vương Tuệ Phương cầm lấy viên thuốc ăn đi, tực một hớp nước sau mới hỏi đến, Triệu An, đây là ăn cái gì? Triệu An cười dâm hôn một cái đối phương. Cho ngươi cho ta sinh con, ngươi tin không? Vương Tuệ Phương thẹn thùng nhào vào Triệu An trong lòng, chán ghét, nhân gia nếu thật ngực phía trên làm sao bây giờ? Ha ha, vậy sinh ra tốt lắm. Triệu An cười dâm đãng nói, đem nữ nhân muốn làm mang thai mới là chân chính chiếm giữ. Chỉ làm yêu sẽ không xảy ra đứa nhỏ, vậy còn không như đi gọi gà phiêu sướng tốt lắm. Vương Tuệ Phương nhìn đến Triệu An nụ cười về sau, nội tâm hung hăng run run một chút, Triệu An, này là thật sao? Lại lần nữa đương mẫu thân. Vẫn là tại đây cái tuổi tác, sẽ làm nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng, hơn nữa còn muốn chịu đựng người khác chỉ trỏ. Đương nhiên, ta nói đều là thật. Ta mua nhất ngôi biệt thự, cho các ngươi vào ở đi, các ngươi chỉ phải ngoan ngoãn cho ta sinh con. Ta cam đoan sẽ không bạc đãi các ngươi. Triệu An vuốt ve nữ nhân làn da, loại này làm bẩn người khác lão bà trinh tiết cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Ta tận lực a. Vương Tuệ Phương cúi đầu, trong lòng là vừa thẹn vừa mừng. Xấu hổ chính là tuổi đã cao, còn bị một cái 16 tuổi thiếu niên làm mang thai, mà hỉ chính là nàng có thể ở tiếng trong biệt thự. Khi liền tiếp tục cố gắng a. Triệu An cười dâm tiếp tục đặt lên bàn lão sư thê tử thần sắc. Lại lần nữa bắt đầu tủng chuyển động, tranh thủ đem Bành lão sư người yêu muốn làm mang thai, mượn gà đẻ trứng. mà hắn vừa rồi cấp Vương Tuệ Phương ăn đúng là một loại chính mình điều chế dược vật, có thể trợ rụng trứng đồng thời cải thiện nữ nhân thể chất. Đọc nhiều như vậy y học thư, Triệu An kinh nghiệm lý luận đã phi thường phong phú. Tự mình động thủ chế dược căn bản không là vấn đề, thuốc kích dục, thuốc ảo giác những cái này dâm tặc chuyên dụng thuốc, thậm chí trị liệu ung thư dược vật đều có thể phối trí đi ra. Hệ thống cường đại xa xa vượt qua người bình thường nhận thức, ít nhất bây giờ là thật hậu tích bạc phát. Vương Tuệ Phương chỉ cảm thấy uống thuốc rồi vật sau đó, bụng một mảnh lửa nóng, không biết là Triệu An tinh dịch nóng bỏng, vẫn là tác dụng của dược vật. Mà nàng vừa rồi ăn đi dược vật chính là xúc tiến rụng trứng, làm nàng tại hơn 50 tuổi tuổi tác lại lần nữa mang thai. Đương Trung Tiến gõ thời điểm Triệu An cũng là nói ra sách quần đi vào phòng học. Một lúc lâu Vương Tuệ Phương mới đứng dậy. Cả người bủng rủng vô cùng, bị Triệu An đại lực đụng phải 2 giờ, nếu không là thân thể của nàng đẩy đà, thường xuyên làm phiền làm, chỉ sợ sớm đã tê liệt. Đứng dậy sắp xếp một chút ga giường, thuận tiện tắm rửa một cái. Trở lại lầu 2 gia bên trong. Nhìn thấy trượng phu Bành Trạch xanh mặt. Vương Tuệ Phương hừ một tiếng, tức giận cái gì, ta đi bồi Triệu An còn không phải là lau cho ngươi mông, ngươi nếu không là chọc tới hắn, ta về phần cần phải đi bồi một đệ tử sao. Bành Trạch biểu cảm hơi hơi thu liễm. Nhưng là tâm lý vẫn như cũ thật không tốt thụ, ai có thể đủ tâm bình khí hòa đi tiếp nhận lão bà của mình đi theo học sinh của mình ân ái đâu này. Huống hồ thê tử còn kẹp lấy đệ tử tinh dịch trở về cùng mình nói chuyện. Loại chuyện này nếu có thể nhẫn, thì phải là rùa vương bát đản rồi. Ngươi có thể gặp dịp thì chơi, nhưng là ta nhìn ngươi căn bản không giống, ngươi có phải hay không yêu thích cái kia tiểu súc sinh rồi hả? Bành Trạch biểu cảm xanh mét. Nhưng hắn là biết thê tử một mực bị nội bắn, căn bản cũng không có mang bao, bị hơn 10 tuổi thiếu niên nội bắn, đây chính là có rất lớn tỷ lệ mang thai. Lão bà bị làm còn chưa tính, kết quả còn muốn bị muốn làm bụng lớn. Cái này có chút khó chịu rồi, phi thường khó chịu. Hừ, ngươi có bản lĩnh liền đi cùng Triệu An ầm ĩ, theo ta ầm ĩ tính cái gì nam nhân? Ta cứ như vậy theo như ngươi nói, Triệu An nhưng là nói, nếu đem ta muốn làm bụng bự. Khiến cho ta đi biệt thự của hắn ở, để ta cho hắn sinh con. Hừ, ngươi có thời gian còn không bằng đi nhìn nhìn ngươi cái kia cháu quá như thế nào? Vương Tuệ Phương cười lạnh nói, nàng một cái trung thực lại có một chút tham tài nông thôn con gái đã bị Triệu An dùng đại dương vật cùng tiền tài cấp chinh phục. Lời này làm Bành Trạch lập tức mới thôi một chút, căn bản nói không ra phản bác nói. Đúng vậy a, là chính mình kẻ bất lực đem lão bà đưa ra ngoài, có tư cách gì trách cứ lão bà đâu này. Đương Triệu An đi đến giáo sư thời điểm. Phát hiện Ngụy Hạo phụ cận căn bản cũng không có nhân nguyện ý tọa. Bởi vì đối phương thật sự là thối quá, thối đến làm người ta giận sôi tình cảnh rồi, làm nhân sao có thể như vậy bẩn. Ngụy Hạo là có khổ nói không ra, bởi vì hắn đến thời điểm đường không tốt. Trực tiếp quăng ngã một cái ngã gục, chính xác là ngã gục, phía trước chính là một cái rất lớn đống cứt chó, những cái này cứt chó là vừa thối lại để cho nhân ghê tởm. Kết quả rõ ràng, chính là làm cho đầy mặt cứt chó. Ăn chưa ăn không biết. Nhưng là cổ kia hương vị liền làm người khác ghê tởm buồn nôn. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà cũng là đến đi học, tiếng phòng học đã nghe đến mùi thúi, lập tức liền không vui, cái gì vậy thúi như vậy? Vị bạn học kia. Ngụy Hạo thực lúng túng giơ tay lên, là ta, lớp trưởng. Ngươi thúi quá, đi toilet thanh tẩy một chút, không muốn tại nơi này huân người, ngươi không biết là thối sao? Liêu Nhược Hà gương mặt xinh đẹp sương lạnh quát lớn. Nàng nghe nói qua Ngụy Hạo cùng chính mình lão công ân oán. Đối với cái này Ngụy Hạo là vô cùng chán ghét ghê tởm. Ngụy Hạo chỉ có thể xám xịt đi toilet, này đến trường đồ trung làm được đến cứt chó, này ai có thể nói lý đây? Triệu An là luôn luôn tại cười lạnh, nếu trực tiếp đem đối phương giết. Vậy khẳng định là hoài nghi đến đầu hắn phía trên. Nhưng là chậm rãi tra tấn Ngụy Hạo, tại mấy tháng sau đó, Ngụy Hạo bởi vì một ít sự tình chết rồi. Hoặc là bị giam vào ngục giam, vậy hãy cùng hắn không có chuyện gì. Này thời kỳ nếu đối phương chính mình không cẩn thận chết rồi. Khi cũng không có quan hệ, chết thì chết rồi, ngược lại xem như giải thoát rồi. Nếu không chết, khi ngượng ngùng, hưởng thụ một chút cái gì gọi là sống không bằng chết a. Thứ 80 chương, trường học trong toilet kích tình buổi chiều lớp thứ 2 là máy tính khóa. Triệu An đi học lên một nửa liền chạy ra ngoài. đi đến trường học nhà cầu nữ, đem vừa vặn đi đến Lâm Thúy Lâm lão sư kéo vào cách vách bên trong, đem thuộc phụ lão sư váy dài vén lên đến, thời kỳ trưởng thành Triệu An phản phất là không có lúc nào là đều mơ tưởng thao nữ nhân. Lâm Thúy buồn hừ một tiếng, rất nhanh liền thích ứng Triệu An nhỏ, một chân nâng lên kẹp lấy nam nhân hổ eo, một chân đứng thẳng, nhẹ lay động vòng eo phối hợp. Tao lão bà có phải hay không không kịp đợi. Triệu An thở gấp, bị thuộc phụ bao bọc cảm giác chính là không giống với. Căng trùng có độ, làm lên đến thật thoải mái, nếu nâng mông hóp bụng, âm đạo trở nên thật chặt khít, như vậy khoái cảm đến mãnh liệt hơn một chút. Nếu thả lỏng một chút, như vậy liền có thể kéo dài hơn một chút, càng có chỗ tốt. Nghĩ, thực nghĩ. Lão công. Ta nghĩ ngươi. A. À. Lão công. A. À. Điệt ta. Thật thoải mái. Ngươi. Dương vật lại thành lớn. A. À. Thật thoải mái. Chán ghét a. À. Lâm Thúy không đến 5 phút liền cả người run run vài cái, cả người tiến vào cao trào giai đoạn. Âm đạo trở nên vừa ướt vừa nóng. Mà ở sát vách gian phòng bên trong, một người nữ lão sư biểu cảm liền có một chút cổ quái. Nàng thượng toilet liền nghe được này bên trong truyền đến nữ nhân tiếng rên rỉ, đây rõ ràng chính là ân ái âm thanh. Hơn nữa có một chút thực kính bạo, thì phải là đây rõ ràng chính là đệ tử cùng lão sư. Lưu Tuyết Mai biểu cảm thực cổ quái, nàng 28 tuổi, trong nhà không ít thúc hôn. Không nói chuyện bạn trai không có nghĩa là nàng không hiểu được tình tình yêu yêu sự tình. Chính mình sát vách rõ ràng ngay cả có người đang làm yêu, hơn nữa còn là lão sư cùng đệ tử. Nữ lão sư thông đồng nam đệ tử. Loại này kính bạo tin tức cư nhiên làm nàng đụng phải. Lưu Tuyết Mai nghiêm túc nghe, phát hiện lại là Tân Tấn dạy bảo phó chủ nhậm Lâm Thúy. Cái kia nữ nhân nàng cũng là giải, bình thường trầm mặc ít lời, làm việc cẩn thận tỉ mỉ, tại nơi này làm hơn 10 năm giáo sư, vừa nhìn cũng biết là cái loại này không có bối cảnh giáo sư. Chính là không nghĩ tới cư nhiên câu quá gian một đệ tử. Hơn nữa thăng chức liền có một chút làm người ta kinh ngạc, dù sao dạy bảo phó chủ nhậm cùng nàng là không có nửa điểm quan hệ, này đều có thể thăng chức, vậy đã nói rõ này bên trong có mờ ám. Rất nhanh Lưu Tuyết Mai liền đã hiểu. Bên cạnh giao cấu nữ giáo sư là Lâm Thúy, dạy bảo phó chủ nhậm. Mà nam đệ tử lại là Triệu An. 16 tuổi cùng 40 tuổi thuộc phụ giáo sư, này củi khô lửa bốc, hình như còn rất xứng. Chỉ nghe đối diện truyền đến Triệu An âm thanh. Lẳng lơ lão sư kẹp chặt thật chặt, thứ bảy trang điểm một chút, ta đi mua căn hộ cho ngươi. Tốt, lão công cảm ơn ngươi. Lâm Thúy nũng nịu âm thanh truyền đến, ngữ khí nói không ra vui sướng, không có nữ nhân không thích nam nhân có tiền. Nhất là tiền tiêu tại trên người của nàng, vậy càng làm cho nàng cảm thấy hưng phấn. Lưu Tuyết Mai có chút giật mình, đệ tử mua nhà cấp lão sư. Này nghe đến hình như có chút bao nuôi hương vị, tâm lý có kinh ngạc cũng có một tia đố kỵ. Bởi vì nàng 28 tuổi, đúng, là tốt đẹp nhất tuổi tác, hơn nửa trưởng cũng không tệ, dựa vào cái gì Lâm Thúy có thể thông đồng đã có tiền đệ tử, mà nàng lại không được rồi hả? Đây là một loại ganh đua so sánh tâm lý, là nữ nhân sẽ có đố kỵ tâm lý. Điểm này cùng là lão sư vẫn là luật sư không có nửa điểm quan hệ. Lưu Tuyết Mai chẳng phải là cái loại này yêu thích thông đồng đệ tử nữ giáo sư, tương phản nàng thực hưởng thụ làm lão sư công tác. Cuối tuần xong nghỉ, hàng năm còn có nghỉ đông cùng nghỉ hè ngày nghỉ. Ngày nghỉ tại nhiều như vậy nghề nghiệp là tốt nhất. Hơn nữa tiền lương cũng không thấp, nói ra cũng thể diện, đây mới là nàng lựa chọn làm lão sư nguyên nhân. Khách tức cái gì, ngươi là lão bà của ta nha, ta đối với ngươi tốt là hẳn là. Ha ha. Các ngươi văn phòng có hay không nữ lão sư đố kỵ ngươi? Triệu An cười dâm, chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, thừa dịp mau tan lớp, hắn phải nắm chặt thời gian mới được. Lâm lão sư hiển nhiên cũng là cảm thấy được nam nhân động tác. Cũng bắt đầu tận tình lắc lư, không? Không có đâu. À, đều rất tốt. À, lão công, ngươi có phải hay không? Muốn xem xét. Cái khác nữ lão sư. Nha. Ngươi nói nha. À. Ta có thể. Cho ngươi. Tìm xem. Nha. Nhưng là. À. Như thế nào? các nàng. Liền cần muốn ngươi. Chính mình nghĩ biện pháp. À, lão công, ta sắp ra rồi. Không chịu nổi. Bị ngươi thao thật thoải mái. À, lão công, ta yêu ngươi. Nghe được bên cạnh Lưu Tuyết Mai nghe có chút nội tâm sao động, ngẩng đầu nhìn sang. Theo sau im ắng dẫm cái bô phía trên. Chỉ có thể nhìn thấy Lâm Thúy lão sư bị ôm, Triệu An một chút va chạm. Hai người bộ phận sinh dục phát ra làm người ta đẫm máu bắn mạnh ma sát âm thanh. 20 phút về sau, tiếp cận tan học thời gian, Triệu An tăng nhanh tốc độ, đem Lâm lão sư chỉ vào trên bức tường, trống giận trầm thấp một tiếng, thao chết ngươi dâm phụ lão sư. Toàn bộ bắn cho ngươi. Yêu thích tinh dịch của ta a. A. Thật nhiều. Lão công. Ngươi bắn. Thật nhiều. A. Lão công, ta yêu ngươi. Lâm Thúy lão sư dâng lên hôn nồng nhiệt, hạ thân hâm nóng một chút, căng căng, tất cả đều là nam nhân nóng bỏng tinh dịch, liền tử cung đều bị tinh dịch rót đầy. Triệu An lấy ra một túi viên thuốc. Đợi lát nữa trở về ăn một miếng, mỗi ngày sau bữa cơm trưa ăn một miếng, biết không? Lâm Thúy gật gật đầu, có chút thở hổn hển. Đã biết, lão công. 3. Triệu An rút ra côn thịt. Dùng Lâm lão sư miệng nhỏ vệ sinh mấy phía dưới sau trở về đến phòng học đi. 5 phút về sau, Lâm lão sư mới sắp xếp một chút váy, màu hồng gương mặt xinh đẹp ly khai nhà cầu nữ. Ở nơi công cộng ân ái quả nhiên là rất sảng khoái, chính là 20 phút liền so ở trên giường làm một giờ còn muốn kích thích thú vị. Ít nhất nàng đi bây giờ lộ đều thiếu chút nữa đấu vật, có chút phiêu, hai cái đùi đều tại run rẩy, hơn nữa còn muốn kẹp chặt âm đạo. Tránh cho đi đi tinh dịch thì chảy ra. Cứ việc bị nội bắn có mang thai phiêu lưu, nhưng là Lâm Thúy cũng không thèm để ý. Nàng càng hy vọng cấp Triệu An sinh một đứa trẻ, dùng đến tăng mạnh lẫn nhau ở giữa liên hệ. Mà khi Triệu An muốn thân thể của nàng thời điểm, nàng đều sẽ phi thường vui lòng giao hàng phía trên môn, ngàn dặm đưa ép linh tinh đều phi thường vui lòng. Chỉ cần có thể hầu hạ hảo nam nhân, hết thảy đều không sao cả. Tựa như Triệu An hưng trí đến đây, làm nàng đến trong toilet đi bị pháo, nàng không có lớp liền khẳng định sẽ đi qua. Hai người sau khi rời đi, Lưu Tuyết Mai mới đẩy ra cửa nhà cầu. Nàng nghe xong lâu như vậy phim kích tình, mình cũng ước, không nghĩ tới Triệu An lực bền bỉ mạnh như vậy, hơn nữa nghe đến hình như còn không phải là cực hạn. Dùng khăn giấy chà lau một chút ướt đẫm âm đạo miệng, Lưu Tuyết Mai lão sư cũng là dẫm lấy giày cao gót ly khai. Nàng không thể không tự an ủi một lần, cho nên gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ rực. Thứ 81 chương, nữ chủ bá bồi dưỡng kế hoạch trở lại văn phòng Lưu Tuyết Mai nhìn thấy Diễm Quang tứ xạ Lâm Thúy, tuổi đã cao, bị nam nhân tinh dịch dễ chịu sau thế nhưng so với nàng còn phải đẹp. Lâm Thúy nhìn Lưu Tuyết Mai, cũng là cười gật gật đầu, Lưu lão sư, thi giữa kỳ sau phải nhớ được vất vả một chút, đem bài thi phê duyệt tốt. Ta đã biết, Lâm chủ nhiệm. Lưu Tuyết Mai gật gật đầu, nàng biết muốn sửa miệng rồi. Cứ việc đã hiểu Lâm Thúy cùng Triệu An ở giữa bí mật, nàng không có nhân cơ hội áp chế, nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc phải làm sao. Áp chế loại chuyện này cũng không có dùng, không làm được nàng còn có khả năng tài tại bên trong. Chính là Lưu Tuyết Mai cảm thấy trường học cũng không thuần khiết rồi, ít nhất sẽ không giống nghe đồn chung như vậy thuần khiết. Hơn nữa cũng cảm thán Triệu An bối cảnh cường đại. Tùy tùy tiện tiện thì có thể làm cho một cái lão sư đảm nhiệm phó chủ nhậm. Nàng cũng là có cái này tư lịch. Sau khi tan học, Triệu An liền đi mua sắm dụng cụ điện tử, bên cạnh còn có bạn tốt Trương Sương. Triệu An, ngươi gần nhất đang giở trò quỷ gì? Như thế nào cảm giác ngươi thần thần bí bí? Đúng rồi, gần nhất ngươi có phải hay không muốn làm thứ gì, mẹ ta mấy ngày nay thực vui vẻ a. Trương Sương mang theo nghi hoặc hỏi. Cứ việc mẫu thân và Triệu An tốt lên, thậm chí trải qua giường địch qua ép, nhưng là cũng không trở ngại bọn hắn ở giữa hữu tình. Ta mua biệt thự, một gian cho ngươi mẹ, bên này có thể cho ngươi ở, hoặc là cho ngươi đi ngươi thân thích nhà ở, mẹ ngươi đi qua bên kia, theo giúp ta cùng một chỗ ở, có thời gian làm việc mới dễ dàng một chút, Trương Sương. Nếu Hạ A Di mang thai, ngươi trách ta sao? Triệu An đột nhiên hỏi nói, nụ cười có chút tà ác. Trương Sương tâm lý tức giận, thăng lên nhất cổ lửa giận, này ngay trước con mặt tới nói thao mẹ nó thao đến mang thai, loại tình huống này có chút quá phận a. Nhưng là rất nhanh một loại cực hạn run rẩy bắt đầu bốc lên, làm hắn cảm giác được xanh biết mẹ khoái cảm, đây là một loại linh hồn thượng run rẩy. Triệu An cố ý vỗ vỗ bạn tốt bả vai, này, ngươi không sao chứ? Là cảm thấy như vậy rất sảng khoái sao? Chớ kinh ngạc, ta nhìn thấy quá rất nhiều giống ngươi như vậy, không thể nói là biến thái, chính là một loại ác thú vị, một loại cùng các khác biệt mới tốt. Ngươi chính là yêu thích nhìn đến mẹ ngươi bị ta làm, có chút nhân chính là yêu thích nhìn đến lão bà của mình bị người khác làm. Có chút yêu thích làm tình tập thể, có chút yêu thích làm nam nhân, có chút nam nhân yêu thích bị nam nhân làm. Những thứ này đều là rất bình thường, kiến thức nhiều, ngươi liền sẽ phát hiện, cũng liền chuyện như vậy. Nhân sinh khổ ngắn. Tận hưởng lạc thú trước mắt, cho nên ta không có khả năng cười nhạo ngươi. Trương Xương thân thể tại run rẩy, tùy ngươi a, ngươi yêu thích như thế nào liền như thế nào, nhưng là đối với ta mẹ khá một chút, nàng cái này tuổi tác nếu tại sinh một cái tương đối khó khăn. Yên tâm, có ta ở đây, nàng sinh 18 đều không có vấn đề, ta cam đoan nàng bình an, hơn nữa nàng là của ta nữ nhân, ba ngươi cũng biết, ta nói với hắn. Triệu An nhìn không tới chính mình bộ dạng, nhưng là hắn biết hiện tại hắn nhất định cười phi thường tà ác. Bởi vì cái này nụ cười thật sự là quá xấu. Ta chuẩn bị mở một cái trò chơi công ty, sau đó làm internet sinh ý, kiếm nhiều tiền. Hắc hắc, ngươi muốn là lúc sau lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, ta cho ngươi nhất cái chức vị. Dưỡng lão chức vị, tiền không nhiều lắm, nhưng là công tác thoải mái. Xem như của ta một điểm bồi thường a, ta thật quá yêu thích Hạ A Di, nàng rất đẹp, dáng người thực đúng giờ, khí chất thực tài trí, mỗi lần ta đều có khả năng hung hăng địch nàng. Nhìn nàng tại ta dưới người thở gấp bộ dạng, hưởng thụ nàng chặt khít kẹp hút, đem cuối cùng tinh hoa đều bắn cho nàng. Triệu An biểu cảm có chút si mê, hình như có chút bên trên. Ngươi theo ta mẹ ân ái đều là không mang theo bộ sao? Trương Xương bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Triệu An gật gật đầu nói, đúng vậy, mang bao thực không thoải mái, không mang theo bộ liền thoải mái rất nhiều, ngươi có cơ hội có thể thử xem. Đúng rồi, ngươi có thân thích tại trường học phụ cận sao? Đến lúc đó ngươi sẽ đi bên kia ký túc, cần liền ở nhà một mình cuộc sống, bất quá vẫn có nhân chiếu cố tương đối khá một điểm. Cô ta a, nhà nàng cách trường học không xa, theo ta gia là một cái nam, một cái bắc. Trương Xương suy tư một lát sau nói. Ngươi còn có cái cô. Triệu An ánh mắt có chút nghiền ngẫm, hình như có chút không có ý tốt. Ân, quả thật có. Trương Xương còn không biết là xảy ra chuyện gì. Mua đồ hoàng thiết bị về sau. Triệu An trở lại trong nhà, bắt đầu tiến hành trí năng trình tự thiết kế. Hắn không có gì thời gian quản lý việc này, như vậy trên internet sự tình liền cần muốn một cái chuyên nghiệp trí năng trình tự để ý tới lý. Hơn nữa hiện tại trực tiếp ngành nghề còn không có quật khởi. Thiển cận tầng ngành nghề càng là không có thò đầu ra dấu hiệu, hắn cần phải làm là bắt món tiền đầu tiên. Bồi dưỡng nữ chủ bá cung chính mình dâm nhạc không phải là một kiện phi thường thích sự tình sao. Vạn chúng chú mục trực tiếp nữ thần. Sau lưng là chính mình bồn tinh cùng sinh dục công cụ, nghĩ nghĩ đã cảm thấy hưng phấn. Huống hồ bồi dưỡng võng hồng cùng nữ chủ bá đại giới quá nhỏ. Nhỏ đến có thể không đáng kể tình cảnh. Đùa bẩn danh nhân cảm giác lúc nào cũng là tuyệt nhất. Cũng là thoải mái nhất. Được rồi, chúng ta. Trương Xương gật gật đầu, hắn cảm giác chính mình cùng Triệu An khoảng cách có chút dần dần kéo xa, cũng không biết đối phương là làm sao lại trở nên mạnh như vậy, hoàn toàn không cách nào dùng khoa học để giải thích. Trở về nhà, mẫu thân đặt ở tai nghe, mắt đẹp nhìn Triệu An. Triệu An đổi lại dép lê. Bị mẫu thân nhìn có chút sợ hãi trong lòng, mẹ, ngươi nhìn cái gì chứ? Ta tại nhìn ngươi có phải hay không con ta? Triệu Hinh lôi mắt đẹp lập lờ nghiêm túc thần sắc. Không phải là đang nói giỡn. Vì sao hỏi như vậy? Triệu An đi tới ôm mẫu thân hỏi. Bởi vì con ta không có khả năng biến thành toàn tài. Mẫu thân nói xong cười một tiếng, buộc chặt gương mặt xinh đẹp cũng là nở rộ vẻ kiêu ngạo ý cười. Triệu An lật một cái bạch nhãn, ngươi gian tốt như vậy, làm sao lại không thể trở thành toàn tài rồi, ta mà là ngươi con a. Liền là bởi vì ngươi là con ta mới lo lắng ngươi đâu. Mẫu thân đưa ra tay ngọc ma sát Triệu An gò má. Ta là lo lắng ngươi về sau quá phong cảnh rồi, ngươi quá kiêu ngạo, xã hội quá hiểm ác, ta thực lo lắng ngươi. Triệu An hôn lên mẫu thân môi hồng, thân ái hôn một chút, theo sau ôm chặt mẫu thân, không có việc gì, ta rất khỏe. Hết thảy đều sẽ rất tốt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem hết thảy đều thu phục. Hơn nữa ta còn có khả năng giải quyết hết họ hàng gần kết hôn sinh tử tệ bưng, ta muốn mẹ làm lão bà cho ta sinh con. Nói xong cắn mẫu thân vành tai mút lấy. A, nhẹ chút, chán ghét, đến lúc đó rồi nói sao. Mẫu thân không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, loại này đại sự phải thi cho thật giỏi lo. Ta đây đi tắm, lão bà. Triệu An cười hì hì nói, hôm nay làm hai cái thục phụ. Hắn cũng thì hơi mệt chút, lấy được tắm rửa phấn chấn một chút tinh thần. Thứ 82 chương, Triệu Hinh Lôi tâm ý sau khi tắm xong, mẫu thân chỉ lấy màn ảnh máy vi tính nói, nghe ca nhạc phần mềm thượng có ngươi hát ca khúc, ngươi chừng nào thì biết ca hát rồi hả? Triệu An cầm lấy vừa mua đàn guitar, ta hát một lần cho ngươi nghe sẽ biết. Ngón tay bắt đầu tại cầm huyền phía trên vũ động, du dương tiếng đàn vang lên, đàn guitar thanh thúy âm thanh, cùng toàn tiết tấu thông thả nhịp. Triệu An hát một bài ấm áp, cấp mẫu thân. Đương ca khúc hoàn tất thời điểm mẫu thân đã lệ rơi đầy mặt. Làm sao vậy mẹ? Ngươi là không thoải mái sao? Triệu An buông xuống đàn guitar, đi tới ôm mẫu thân nói. Mẫu thân lắc lắc đầu, tay ngọc vuốt ve Triệu An gò má, Tiểu An. Mẹ yêu ngươi. Triệu An trong lòng lửa nóng, hôn lên mẫu thân môi hồng, đem mẫu thân ôm lên giường lớn, một phen tùy ý hôn môi về sau, thấp thân, đem mẫu thân quần ngủ cởi xuống, miệng rộng ngậm vào mẫu thân phấn nộn đại môi mật liếm láp. A. Mẫu thân rên rỉ một tiếng, hạ thân truyền đến tê dại làm nàng không cách nào chịu đựng, thân hình bất an vặn vẹo. Phía sau cho dù là Triệu An trực tiếp cắm đi vào, nàng phỏng chừng cũng không có khả năng phản kháng, đã tiến vào mê tình trạng thái. 5 phút về sau, mẫu thân buồn hừ một tiếng, một cổ dâm dịch trào ra, thân thể tùy theo buông lỏng, nàng cao trào, lại một lần nữa tại Triệu An liếm láp phía dưới cao trào. Triệu An hôn lên mẫu thân môi hồng, là cùng mẫu thân lưỡi hôn một phen. Mẹ, ngươi dâm dịch uống ngon sao? Mẫu thân động tình gật đầu. Vuốt ve Triệu An mái tóc, Tiểu An, ngươi cấp Hạ Nhã Hiên như vậy làm quá sao? Ngữ khí hình như có chút ghen. Triệu An cười to nói, không có, ngược lại Hạ A Di dùng miệng hầu hạ quá ta. Mẹ, lòng ta thê tử chỉ có ngươi một cái, ta không có khả năng kết hôn. Mẫu thân thở dài một tiếng, mắt đẹp nhìn Triệu An, không tiếp tục trốn tránh, mà là chân thành tha thiết nhìn nam nhân, ngươi là một cái hảo hài tử, mẹ biết về già. Ngươi yêu thích mẹ, mẹ liền cấp ngươi đã khỏe, ngươi tùy thời đều có thể muốn mẹ. Triệu An lắc lắc đầu, ta nói rồi thi xong thử lại muốn ngươi, ta không chỉ có muốn ngươi, ngươi toàn thân ta đều phải, mẹ, ta giải quyết hết sinh con sự tình. Đến lúc đó ngươi cho ta sinh một cái được không? Mẫu thân có chút thẹn thùng gật đầu, tốt, ta đều nghe ngươi. Chúng ta đây ngủ đi. Triệu An nghĩ buồn ngủ, nào biết mẫu thân ân một tiếng liền chui vào trong chăn. Theo sau Triệu An cũng cảm giác được côn thịt bị miệng nhỏ ngậm vào. Lại là một lần mẫu thân bú liếm hầu hạ, này quá thích. Mà lúc này âm nhạc phần mềm thượng đều bị Triệu An tam bài hát cấp cà bạo, dõng dạc lại lan lãnh đọc thuộc lòng, quả thực chính là khóc đập chết. Đoạn Lương bị âm nhạc công ty bằng hữu gọi điện thoại dò hỏi. Nhìn là vị ấy mới ra đạo ca sĩ, kết quả vẫn là toàn bộ giữ bí mật. Chỉ có Triệu An hai chữ, điền từ, soạn. Ca sướng, đều là Triệu An, giống như chính là một cái toàn năng nghệ nhân ca sĩ. Sáng sớm hôm sau, Triệu An bắt đầu điều chỉnh một chút dược tề. Đây là dùng đến súc ruột, hắn muốn làm mẫu thân hoa cúc, đem mẫu thân từng chút chiếm giữ, không chỉ có là miệng nhỏ, liền lỗ đít cùng mật huyệt hắn đều phải, hắn tất cả đều muốn. Tiểu An, làm cái gì đấy? Mẫu thân có chút tò mò nhìn con hành động. Đây là dùng đến súc ruột. Thực nhẹ nhàng, sẽ không để cho ngươi cảm thấy không thoải mái. Mẹ, ta đêm nay muốn làm ngươi mông. Triệu An nụ cười có chút dâm tà. Mẫu thân tức giận nói, mông chỉ dùng để đến đi toilet, nơi nào có thể sử dụng sao? Dĩ nhiên, mẹ, ngươi là lão bà của ta đem ngươi một khối cuối cùng đất hoang bắc, lão bà, ta yêu ngươi. Triệu An lợi dụng hôn môi đến ổn định mẫu thân cảm xúc. Quả nhiên bị Triệu An như vậy một nụ hôn, mẫu thân hô hấp liền có một chút dồn dập. theo sau oán trách nói, cũng không biết ngươi nơi nào đến như vậy nhiều ý đồ xấu. Tiểu An, mẹ yêu ngươi, ngươi muốn, mẹ đều cho ngươi. Nếu như ngươi muốn mẹ, cùng mẹ trên giường, thỉnh cấp mẹ một chút thời gian được không? Đêm nay mẹ có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi không thể cùng mẹ ân ái. Mẹ, ngươi nói đúng tính giao a. Ta sẽ nhường ngươi cam tâm tình nguyện cấp ta đấy, mà không là trùng động nhất thời. Triệu An ôm mẫu thân vòng eo, dưới hông lại có một chút ngẩng đầu. Mẫu thân tay ngọc bắt được Triệu An côn thịt lột hai cái. Tốt lắm, ngươi thật là có một chút huyết khí phương cương, tan học liền đi tìm ngươi hạ A-di giải quyết một cái a, đừng nghẹn gặp. Đi đến trong lớp, đã là chuẩn bị đi học. Triệu An tiếp tục lái thủy mua vào cổ phiếu, hai ngày thời gian. Cổ phiếu của hắn tài chính đã theo thất ức biến thành 10 ức. Có thể theo bên trong cổ phiếu kiếm tiền, quả thực không nên quá dễ dàng.